Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 23 chương 212 đại đạo chi tử Bát Bảo Sơn trên. Một bóng người đột nhiên hiện ra. Chính là từ thiên cung trở về Trần Minh. Có điều không phải địa tiên đại viên mãn cảnh giới Trần Minh, mà là thân thể mới, nguyên anh nhất tầng tu vi Trần Minh. Chưa kịp hắn kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Đại đạo chi tử, chính là ngươi. Trần Minh ngẩng đầu đánh giá lên, phát hiện là một gã nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ màu vàng nhạt xiêm y. Thân hình vô cùng yểu điệu. Dung mạo đoan trang tú lệ. Tóc đen thui bàn lên. Thoạt nhìn là cách vô cùng chính kinh nghiêm túc người. Có điều chẳng biết vì sao. Người này ánh mắt. Cho Trần Minh cảm giác có chút kỳ quái. Hãy cùng muốn đem hắn ăn tựa như. Cái gì đại đạo chi tử Trần Minh giả bộ hồ đồ. Nữ tử tự nhiên gật gật đầu. Đúng rồi. Như vậy tuyệt thế mỹ nam tử. Khẳng định chính là bọn họ nói đại đạo chi tử. Trần Minh. Chưa kịp hắn bắt đầu nhổ nước bọt. Nữ tử lại hỏi. Thế nào có muốn hay không gia nhập chúng ta thần quỳnh phái? Thần quỳnh phái Trần Minh phát hiện mình dĩ nhiên chưa từng nghe nói cái này tông môn. Lẽ nào đây là gần nhất vừa xuất thế một cách nào đó trung cổ giáo phái? Nếu như là gần nhất vừa xuất thế một cách nào đó trung cổ giáo phái. Cái kia nói không chắc đến suy nghĩ một chút. Dù sao một điểm nội tình cũng không rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút có còn hay không những khác tông môn người. Nhưng mà trong chớp mắt hắn cũng cảm giác cánh tay của chính mình bị người ôm lấy. Gia nhập chúng ta thần quỳnh phái đi, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Nữ tử nói cầm lấy Trần Minh cánh tay kia ở một cái nào đó mềm mại vị trí sượt sượt. Trần Minh. Hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó gật gật đầu. Được rồi. Cũng kính không bằng tuân mệnh. Vốn không muốn gia nhập, nhưng cô gái này quá nhiệt tình. Cho tới thần quỳnh phái là như thế nào một tông môn. Mặc kệ nó. Trước tiên gia nhập lại nói. Ngược lại hắn xác thực muốn đem cái này tiểu hào xíp vào ở một nơi nào đó. Thấy Trần Minh đồng ý. Nữ tử lúc này mừng rỡ lên. Được quá tốt rồi, đúng rồi. Ngươi tên là gì, vừa nãy đi nơi nào, làm sao đại gia vẫn tìm cũng không tìm tới ngươi? Nữ tử liên tiếp tung vài cái vấn đề. Ta tên Trần. Trần Minh vốn là muốn nói chính mình gọi Trần Minh. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không thích hợp. Liền vội vã đổi giọng. Ta tên Trần Soái. Vừa được thiên đình gọi đi yết kiến thiên đế. Hiện tại mới vừa về. Vẫn tìm ta là thế nào một chuyện? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đã qua. Nữ tử cười cợt. Đúng rồi. Soái sư đệ. Ta tên Nguyên Nhộn. Hiện nay là thần quỳnh phái trưởng môn. Sau đó ngươi kêu ta Nguyên sư tỷ hoặc là Nhu sư tỷ là tốt rồi. Soái sư để Trần Minh không nhịn được âm thầm nói thầm lên. Tuy rằng hắn xác thực rất tuấn tú, nhưng được đàng hoàng chỉnh trọng địa xưng hô soái sư để luôn cảm giác có chút xấu hổ. Mặt khác, cái này Nguyên Nhu là thần quỳnh phái trưởng môn. Lúc này chẳng lẽ không hẳn là thu hắn làm đồ để làm sao liền lấy sư tỷ? Sư đệ tương xứng này thật sự không thành vấn đề, hắn không nhịn được hỏi mới nghi hoặc. Nhưng mà lấy được đáp án là đương nhiên không thành vấn đề. Ngược lại ngươi là đại đạo chi tử, nói vậy tu vi cảnh giới rất nhanh sẽ có thể đuổi theo ta. Huống hồ ta không muốn làm sư phụ của ngươi. Không muốn làm sư phụ của ta? Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Nguyên Nhu không có giải thích, mỉm cười nói được rồi. Soái sư để cùng sư tỷ về chúng ta thần quỳnh phái đi. Nói xong, nàng vung tay lên, một luồng ôn hòa sức mạnh mềm nhẹ mà đem Trần Minh cưới ra, mang theo Trần Minh phóng lên trời, liền muốn rời đi Bát Bảo Sơn. Chỉ là rất nhanh, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đại đạo chi tử Nguyên trưởng môn thực sự là thủ đoạn cao cường, nói cẩn thận cùng rời đi. Ngươi dĩ nhiên lén lút trở về. Uổng chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, thực sự là lẽ nào có lý đó. Mọi người đem Trần Minh cùng Nguyên Nhu vây lại, rất là khó chịu địa nói rằng. Trần Minh ngẩng đầu nhìn hướng về mọi người, lúc này nhìn thấy từng đạo bóng người quen thuộc. Chẳng trách trước chỉ đụng tới một Nguyên Nhu. Xem ra là những người khác được Nguyên Nhu lừa gạt đi rồi. Nguyên bản hắn còn lo lắng Thần Quỳnh phái là một không có danh tiếng gì cũng không có thực lực gì tông môn. Bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng rất có thể là dư thừa. Nếu không phải không tiếng tăm không thực lực tông môn, cái kia vấn đề không lớn. Ngược lại hắn đã gia nhập Thần Quỳnh phái, trong thời gian ngắn cũng không thể có thể đổi ý. Nguyên Nhu tự nhiên cũng sẽ không đem Trần Minh nhường ra đi. Nàng thay đổi vừa nãy vô cùng dịu dàng dáng vẻ, bản gương mặt nói mà không có biểu cảm gì nói: "Soái sư đệ đã gia nhập chúng ta Thần Quỳnh phái, các ngươi tới chậm. Nguyên trưởng môn, ngươi xác định hắn là tự nguyện gia nhập Thần Quỳnh phái, không phải ngươi bức bách hắn gia nhập tiểu huyên đệ. Nếu như ngươi là bị bức bách, vậy thì chớp một hồi con mắt, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ." Trước tiên không nói hắn là không phải là bị vội vã. Nguyên trưởng môn, các ngươi Thần Quỳnh phái chỉ tu thần không tu tiên, để hắn gia nhập Thần Quỳnh phái, ta xem không hẳn thích hợp. Không sai, vẫn là gia nhập chúng ta loại này tu tiên tông môn thích hợp một ít. Mọi người dồn dập mở miệng, phảng phất lúc này Nguyên Nhu thành áp thế lực một vị nhân vật. Nguyên Nhu cũng không có sinh khí, chỉ là thái độ vẫn lạnh nhạt. Chúng ta Thần Quỳnh phái xác thực chỉ tu thần không tu tiên, nhưng soái sư để muốn tu tiên nói, chúng ta như thường có thể cung cấp tu tiên tài nguyên. Huống hồ ai quy định đại đạo chi tử nhất định phải tu tiên cho tới soái sư để có hay không bị bức bách, các ngươi đều có thể lấy nghe một chút hắn nói thế nào. Nói, nàng xem hướng về Trần Minh, sau đó lập tức đổi thành một bộ dịu dàng khuôn mặt. Trần Minh, nữ nhân cũng thật là thiện biến, bất quá đối với hắn tới nói thật giống không phải chuyện xấu gì. Cho tới nói, hắn là không phải là bị bức bách, đó là đương nhiên không phải a. Cũng không thể bởi vì Nguyên Nhu là nữ, vì lẽ đó liền nói hắn bị bức bách chứ, cũng không phải mỗi cái nữ đều hiểu đến cái gì gọi là bức bách. Hắn lắc lắc đầu, cảm tạ chư vị quan tâm, có điều tại hạ là tự nguyện gia nhập Thần Quỳnh phái. Hơn nữa tại hạ đối với tu thần đối lập cảm thấy hứng thú một ít. Cùng tu tiên bất đồng là, tu thần cần luyện thể. Luyện thể nhưng thật ra là một chuyện rất thống khổ. Nhưng mà đối với Trần Minh tới nói, chỉ cần vui đùa một chút ga me thăng cấp, hắn luyện thể đẳng cấp là có thể tăng lên. Cho tới tu vi, hắn không tu luyện cũng có thể từng điểm tăng cường. Dưới tình huống này nhất định là muốn hướng tu thần phương pháp phát triển, bằng không chẳng phải là lãng phí. Mọi người đúng là không nghĩ tới Trần Minh sẽ nói như vậy, cho tới trong lúc nhất thời đều sườn sốt một chút. Nguyên Nhu thì lại cười cợt, hướng Trần Minh khinh khinh gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, dịu dàng dáng dấp lập tức biến mất, khôi phục thành một bức lạnh nhạt dáng vẻ. Nghe được chứ nói, lấy ra một tấm phù chỉ: "Các vị đạo hữu, ta trước tiên mang soái sư để về chúng ta Thần Quỳnh phái, ngày khác hoan nghênh chư vị đến chúng ta Thần Quỳnh phái bái phỏng." Đem phù chỉ sức mạnh kích phát, lúc này chỉ thấy bạch quang lóe lên, soạt một tiếng, Trần Minh cùng Nguyên Nhu hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau đầy đủ qua một hồi lâu, vừa mới mang theo một chút không cam lòng, ai đi đường nấy. Chỉ chốc lát sau, địa phương xa xa, vài đạo thân hình hiện hiện ra. Thần Quỳnh phái sao chư vị thấy thế nào? Đại đạo chi tử nếu trưởng thành, sợ là hậu hoạn vô cùng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Coi như ra tay, có thể hay không diệt trừ đại đạo chi tử vẫn đúng là khó nói. Hơn nữa một khi ra tay, e sợ chúng ta cũng đừng nghĩ ở đây giới tiếp tục chờ đợi. Đại đạo chi tử, khí vận ra thân, xác thực rất khó diệt trừ, có điều cũng không có thể ngồi yên không để ý đến. Như vậy đi, đại gia trước tiên từng người trở lại, ngẫm lại đối sách. Quá chút thời gian chúng ta lại cẩn thận thương lượng một phen. Tốt, cứ như vậy đi. Mấy bóng người thống nhất ý kiến sau khi, ai đi đường nấy. Trần Minh từ Thiên Cung trở về thời điểm Bát Bảo Sơn phủ cận đã không có một bóng người. Đương nhiên, đây là hắn đại hào, cũng không phải là trước được Nguyên Nhu mang đi tiểu hào. Kiểm tra một hồi bốn phía đích tình huống, xác nhận không có bị phát hiện, Sau khi hắn liền rời khỏi Bát Bảo Sơn, trở về Thần Đô Quốc Sư Phủ, tiến vào gian phòng của mình, đến trên giường nằm xong sau khi, hắn mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, dụng ý niệm lít bám thân Tô Linh Lung. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Đối với Trần Minh tới nói, Tô Linh Lung bên này tu luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, không có đến tiếp sau nhiệm vụ tình huống. Hắn tu luyện không tu luyện cũng không đáng kể. Có điều Tô Linh Lung sẽ không biết có quan hệ nhiệm vụ sự tình. Bởi vậy nàng hằng ngày vẫn là chờ ở một cách nào đó góc tu luyện. Dĩ vãng Trần Minh đến Tô Linh Lung bên này, ngay lập tức cũng là tu luyện. Nhiều lắm tình cờ cùng Tô Linh Lung nói chuyện phiếm, nói một chút Thần Châu đại địa chuyện đã xảy ra. Lần này hắn không có tu luyện, mà là từ hệ thống không gian lấy ra thiên cơ thạch. Chúng ta có thể rời đi địa phương này. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, khối này thiên cơ thạch nhất định phải bên người mang theo. Bất cứ lúc nào cũng không thể làm mất. Bằng không liền ngay cả ta cũng chưa chắc cứu được ngươi. Thiên cơ thạch nó có thể che đậy thiên cơ, che lấp khí tức, còn có thể giúp ngươi che lấp tu luyện U Minh Quyết dấu vết, cho ngươi không đến nỗi được những cường giả kia chú ý tới. Minh Bạch, lời nói như vậy ngươi thử một chút xem có thể hay không đưa nó nhét vào ta hồn thể bên trong. Trần Minh sửng sốt một chút, sau đó khống chế được thiên cơ thạch tiến vào Tô Linh Lung hồn thể. Bên trong thật giống không có vấn đề gì, còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. An bài thiên cơ thạch sau khi, hắn lại hỏi, có muốn hay không hiện tại liền rời đi, nếu như ngươi nghĩ đợi ở chỗ này tiếp tục tu luyện, vậy cũng không có vấn đề gì. Dù sao ngươi còn không có đột phá đến thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh kỳ thực nhanh hơn, chỉ kém một đối thiên địa đại đạo cảm ngộ. Tô Linh Lung đáp lại nói. Hạ Trần Minh nhất thời có chút bất ngờ. Hắn vội vã kiểm tra một hồi, kết quả phát hiện cũng thật là chuyện như thế. Theo lý thuyết, muốn đột phá đến thiên vị cảnh, không ngừng cần đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, còn cần thu được thiên vị. Có thể Tô Linh Lung hồn thể bên trong dĩ nhiên đã có một thiên vị. Ngươi chừng nào thì thu được thiên vị? Hắn không nhịn được dò hỏi. Ngay ở ngươi tới trước một hồi, Tô Linh Lung trả lời. Trần Minh nhất thời có chút nhớ nhung không thông. Có biết hay không là ai đưa cho ngươi thiên vị, ai cho ta? Tô Linh Lung rất là không rõ. Hẳn là không ai cho ta đi. Trong chớp mắt thì có. Bất quá ta cảm giác có thể thu được thiên vị cùng đoàn kia quả cầu ánh sáng có rất đại quan hệ. Trần Minh, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới này cha. Nếu như Tô Linh Lung nói không sai, đại khái Minh Đế truyền thừa còn bao gồm thiên vị truyền thừa. Nếu Tô Linh Lung thiên vị là truyền thừa tự Minh Đế, không biết sau này có thể hay không xảy ra tình huống gì. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Tô Linh Lung liền Minh Đế truyền thừa đều tiếp nhận rồi. Thật muốn ra chút ngoài ý muốn tình hình, phỏng chừng toàn bộ truyền thừa đều có vấn đề, không phải là chỉ cần một thiên vị vấn đề. Nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, thật muốn ra chút ngoài ý muốn, đến thời điểm lại nghĩ cách giải quyết là được rồi. Tu Vi đạt tới hư cảnh đại viên mãn, thiên vị cũng nhận được, chỉ còn dư lại một đối thiên địa đại đạo cảm ngộ. Cái kia kỳ thực phi thường dễ dàng. Chỉ cần để Tô Linh Lung tiến vào ngộ đạo các đời mấy ngày, nhiều như vậy nửa là có thể dễ dàng thu được đủ để dùng để đột phá đến thiên vị cảnh đại đạo cảm ngộ. Lời tuy như vậy, Trần Minh cảm thấy tạm thời còn chưa phải muốn cho Tô Linh Lung tiến vào ngộ đạo các đến hay lắm. Hiện nay Tô Linh Lung còn không biết chính mình thân ở địa phương là Thiên Cung. Rời đi Thiên Cung, phỏng chừng cũng sẽ không nói lung tung. Mà thật nếu để cho Tô Linh Lung tiến vào ngộ đạo các, như vậy coi như hiện tại không biết thân ở địa phương là Thiên Cung, sớm muộn cũng sẽ biết. Một khi để Tô Linh Lung biết Thiên Cung cùng hắn có quan hệ, như vậy rất khả năng Tô Linh Lung chẳng mấy chốc sẽ nhận ra được. Nếu nói Thiên Đình trở về vốn là đồ giả, tác phẩm rờm, hoàn toàn là một hồi âm mưu. Cũng không phải nói hắn không tin Tô Linh Lung, mà là nguy hiểm như vậy có thể tránh khỏi liền muốn tận lực tránh khỏi. Ngược lại coi như không có tiến vào ngộ đạo các cảm ngộ thiên địa đại đạo, Tô Linh Lung nên cũng có thể ở một cách hơi ngắn thời điểm thu được đủ để dùng để đột phá đại đạo cảm ngộ. Vừa đọc đến đây, Trần Minh mở miệng nói rằng, nếu chỉ kém một đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này. Ừ, Tô Linh Lung không có ý kiến gì. Trần Minh lúc này khống chế được Tô Linh Lung hồn thể rời đi thiên cung, xuất hiện tại tiến vào thiên cung trước chờ chỗ đó. Vì xác nhận thiên cơ thạch hiệu quả, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận địa nhận biết một phen. Xác nhận là thật không có được tam giới cường giả phát hiện, hắn mới khống chế được Tô Linh Lung hồn thể, hướng Ngự Dược Tông vị trí phi hành. Đúng rồi, từ hư cảnh đại viên mãn đột phá đến thiên vị cảnh, thật giống cần độ kiếp. Ta hiện tại trạng thái này, có phải là không quá thích hợp độ kiếp, có thể hay không độ kiếp thời điểm thiên cơ thạch đột nhiên mất đi hiệu lực, sau đó ta đã bị những cường giả kia phát hiện? Tô Linh Lung đột nhiên hỏi. Trần Minh thoáng suy tư vài giây, hồi đáp, chỉ cần thiên cơ thạch vẫn còn, ngươi nên không cần độ kiếp. Như vậy à? Tô Linh Lung có chút bất ngờ, có điều cũng không nghĩ nhiều lắm. Trên thực tế Trần Minh cũng không phải rất xác định. Có điều vấn đề không lớn. Thật muốn bị phát hiện, quá mức hắn mang nữa Tô Linh Lung trốn vào thiên cung. Vấn đề duy nhất là, hắn cái số này tiếp đó sẽ tiến vào ngộ đạo các, hoa một quãng thời gian đến cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nếu như Tô Linh Lung ở nơi này đoạn thời gian có ngoài ý muốn, phỏng chừng hắn sẽ không dành bận tâm. Có điều Tô Linh Lung nên cũng không thể có thể tại khoảng thời gian này đột phá đến thiên vị cảnh. Muốn thu được đủ khiến Tô Linh Lung đột phá đại đạo cảm ngộ, tuy rằng không phải rất khó, nhưng là không đơn giản đến mấy ngày ngắn ngủi là có thể thu được. Một đường bay nhanh, không lâu lắm, Trần Minh liền trở lại Ngự Dược Tông. Sau đó hắn chỉ thấy đến được triệu hồi Ngự Dược Tông tạm đại tông chủ chức vụ Thái Hư Phủ Quân. Tông chủ. Thái Hư Phủ Quân rất là bất ngờ khoảng thời gian này. Hắn rất muốn hỏi một chút khoảng thời gian này Tô Linh Lung đi nơi nào, nhưng mà lại cảm thấy không quá thỏa đáng, bởi vậy cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Trần Minh liếc Thái Hư Phủ Quân một chút, hờ hững nói rằng, khổ cực ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ một lần nữa tiếp trưởng vị trí tông chủ. Ngươi có thể trở về Nam Hoang phân bộ tiếp tục phát triển lớn mạnh chúng ta Ngự Dược Tông thế lực. Thái Hư Phủ Quân sườn sốt một chút, trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn. Có điều cũng không có phát sinh oán giận thanh âm của, mà là nói rằng, tông chủ, lại này trước, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Vài canh giờ trước xuất hiện đại đạo chi tử, không biết tông chủ có thể có nghe nói? Thái Hư Phủ Quân dò hỏi. Đương nhiên. Trần Minh gật gật đầu, sau đó hỏi, làm sao vậy? Thái Hư Phủ Quân do dự một chút, chợt nói rằng, đại đạo chi tử đột nhiên xuất hiện, chuyện này với chúng ta U Minh giới tới nói không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta cùng đến từ U Minh giới mấy vị đạo hữu thương lượng một chút, muốn nhìn một chút có thể hay không giết chết vị kia đại đạo chi tử, nhưng không có rất tốt đối sách, không biết tông chủ ý tứ của phải. Trần Minh, muốn giết chết đại đạo chi tử? Đại đạo chi tử không phải là ta? Ngươi đang ở đây trước mặt của ta nói muốn làm đi ta như vậy thì thôi, còn hỏi ta có ý gì, có muốn hay không? Như vậy quá đáng. Suy nghĩ một chút, hắn dò hỏi, ngươi mấy vị kia đến từ U Minh giới đạo hữu gia nhập chúng ta Ngự Dược Tông sao? Đương nhiên không có. Thái Hư Phủ Quân không hề nghĩ ngợi địa hồi đáp, đã như vậy, ngươi để cho bọn họ tới một chuyến Ngự Dược Tông, liền nói có chuyện tìm bọn họ thương lượng. Trần Minh phân phó nói. Ạch, Thái Hư Phủ Quân nhất thời có chút kinh ngạc. Trần Minh không có ý định giải thích, thậm chí không hề phản ứng Thái Hư Phủ Quân, chỉ là trong lòng bắt đầu tính toán lên làm sao tương lai từ U Minh giới những kia âm thần một lưới bắt hết. Nhìn chút ra hỏa còn dám đánh đại đạo chi tử chủ ý. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 23 chương 213 Ngự Dược Tông. Từng vị âm thần đến, trên mặt đều mang theo một chút nghi hoặc. Thái Hư đạo hữu, ngươi đem chúng ta tìm đến, Nhưng là muốn được rồi diệt trừ đại đạo chi tử phương pháp, một tên hơi mập âm thần mở miệng hỏi. Thái hư phủ quân khẽ lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Lần này chủ yếu là chúng ta tông chủ có chuyện tìm các vị thương lượng, không sở trường trước tiên hướng về các vị nói rõ. Thật sự là xin lỗi. Các ngươi tông chủ chúng âm thần cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Rất nhanh tên kia hơi mập âm thần lại hỏi, các ngươi tông chủ cũng là đến từ U Minh giới đảo hữu không sai? Thái hư phủ quân gật gật đầu. Đã như vậy cái kia trước hành động, vì sao không gặp các ngươi tông chủ tham gia? Hơi mập âm thần nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không làm sao rõ ràng. Nguyên bản ta được phái đi Nam Hoang phụ trách ngự dược tông phân bộ. Mặt sau nhận được chat gọi, nói là để ta về bản bộ tạm đại tông chủ chức vụ, tìm người hiểu rõ. Mới biết chúng ta tông chủ có việc rời đi ngự dược tông. Mãi đến tận gần nhất mới vừa về. Thái hư phủ quân thành thật trả lời. Thì ra là như vậy. Hơi mập âm thần một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Nói đi nói lại, các ngươi tông chủ là như thế nào? Một vị đạo hữu có biết hay không tìm chúng ta thương lượng là chuyện gì cách này? Thái hư phủ quân trong lòng kỳ thực đã có suy đoán, có điều không dám khẳng định, hơn nữa cũng không dám nói ra. Suy nghĩ một chút, hắn đáp lại nói, chúng ta tông chủ nhìn rất trẻ trung, nhưng ngươi đừng tưởng rằng nàng dễ ức hiếp. Thực lực của nàng so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại nói lời nói thật, ngay cả ta đều cân nhắc không ra nàng cụ thể tu vi cảnh giới. Liền ngươi đều cân nhắc không ra? Chúng âm thần nhất thời hơi kinh ngạc. Thái hư phủ quân cười ha ha. Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Chờ các ngươi nhìn thấy chúng ta tông chủ, tất cả tự nhiên sẽ rõ ràng. Nói xong, hắn dẫn chúng âm thần tiến vào một tòa bên trong cung điện. Trong điện, một bóng người quay lưng chúng âm thần, đứng chắp tay, chính là Tô Linh Lung. Có điều không phải chân chính Tô Linh Lung, mà là Trần Minh Sự khống chế Tô Linh Lung. Nhận biết được chúng âm thần tiến vào trong điện, Trần Minh xoay người nhìn về phía chúng âm thần. Sau đó U Minh thủ chặt hơi nhúc nhích một chút, một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế bộc phát ra. Âm kinh khủng uy thế rơi vào chúng âm thần trên người, phảng phất toàn bộ bầu trời sụp xuống đặt ở chúng âm thần trên người. Chúng âm thần lúc này không bị khống chế địa quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Sao? Làm sao sẽ cường đại như thế? Chúng âm thần cúi đầu, nội tâm đều chấn động không ngớt. Ngay ở vừa tiến vào trong điện, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Linh Lung thời điểm, bọn họ còn có chút không phản đối. Nghĩ có điều chính là một con phổ thông nữ dược, cũng không có làm cho người ta cảm giác mạnh cỡ nào. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là bọn họ mù mắt. Nắm giữ kinh khủng như thế uy thế, có thể là phổ thông nữ dược vị này ngự dược tông tông chủ. Vừa thấy được bọn họ liền đến một cách hạ mã uy. Đến tột cùng muốn làm gì? Thật là có chuyện tìm bọn họ thương lượng? Bọn họ đang âm thầm cảm thấy không ổn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang lên. Các vị đạo hữu, các ngươi làm sao đều quỳ xuống vô duyên vô cớ? Ta có thể không chịu nổi các ngươi như vậy đại lễ. Chúng âm thần, tại sao quỳ xuống? Trong lòng ngươi không đếm, tuy rằng rất muốn nhổ nước bọt, thậm chí có điểm như chửi âm lên, nhưng nghĩ đến gây ở tại bọn hắn trên người khủng bố uy áp, bọn họ vẫn là không dám làm càn. Chỉ nghe tên kia hơi mập âm thần nói rằng, đạo hữu không cần phải để ý đến chúng ta, có chuyện nhưng xin mời nói thẳng. Như vậy à? Trần Minh gật gật đầu, nhưng không có đem uy thế thu lại. Đã như vậy, ta liền ăn ngay nói thật. Chúng ta ngự dược tông thành lập không lâu, bây giờ chính là dùng người thời khắc. Các vị đến từ U Minh giới, đều là hiếm thấy dược tài. Vì lẽ đó ta hy vọng các vị có thể gia nhập ngự dược tông, vì chúng ta ngự dược tông hiệu lực. Chúng âm thần trầm mặc một lúc lâu, bọn họ mới dồn dập mở miệng, đạo hữu, ngài vậy thì hơi khó xử chúng ta. Chúng ta mặc dù đang nhân giới cũng không có gia nhập một cách nào đó thế lực, nhưng ở U Minh giới đều có từng người thế lực thuộc về. Hiện tại gia nhập ngự dược tông, sợ là không quá thích hợp. Ngự Dược Tông lấy Ngự Dược làm tên, làm sao có thể để chúng ta này một đám âm thần gia nhập? Ta cảm thấy đạo hữu không ngại suy nghĩ một chút nữa. Ngự Dược Tông rất tốt, nhưng tại hạ tạm thời cũng không có gia nhập một cách nào đó tông môn dự định. Kính xin đạo hữu lượng giải. Tổng cộng 9 vị âm thần tất cả đều từ chối, không có một vị âm thần đáp ứng. Này rất bình thường. Dù sao Ngự Dược Tông tông chủ vừa thấy được bọn họ liền cho bọn họ đến một cái hạ mã uy. Nghĩ đến coi như gia nhập Ngự Dược Tông, cũng chỉ sẽ bị xem là mặt người sai khiến lao lực. Huống hồ Ngự Dược Tông tông chủ thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ là cực kỳ cường đại, đủ để nghiền ép bọn họ. Thật muốn gia nhập Ngự Dược Tông, tương lai liền muốn khắp nơi được Ngự Dược Tông tông chủ áp chế. Đây cũng không phải là bọn họ muốn. Kẻ ngu si mới đồng ý gia nhập Ngự Dược Tông. Trần Minh ánh mắt hơi đảo qua một chút, rất dễ dàng liền xem thấu chúng âm thần nội tâm ý nghĩ. Hắn không có chút nào coi là chuyện đáng kể, chỉ là ngữ khí lạnh như băng mấy phần. Làm sao ta thành tâm mời các vị gia nhập chúng ta Ngự Dược Tông, các vị nhưng ra sức khước từ, đây là xem thường ta? Vừa dứt lời, rơi vào chúng âm thần trên người uy thế gia tăng mấy phần. Âm chúng âm thần càng bị áp chế nằm trên mặt đất run lẩy bẩy lên. Này uy hiếp ý tứ quá rõ ràng chút. Chúng âm thần xem như là nhìn ra rồi. Ngày hôm nay bọn họ coi như không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bằng không căn bản đừng nghĩ sống sót rời đi. Liền dần dần mà có âm thần tỏ thái độ, ta đáp ứng gia nhập Ngự Dược Tông. Đồng ý gia nhập Ngự Dược Tông. Tông chủ bớt giận, ta cũng đồng ý gia nhập Ngự Dược Tông. Tông chủ cân nhắc chu đáo. Ngự Dược Tông nhiều mấy vị âm thần tỏa chấn, tựa hồ cũng không sai. Bằng không làm sao chấn được ở nhân gian những kia dược quái. Đợi được tất cả âm thần đều vâng theo nội tâm ý nguyện, thay đổi chủ ý, đồng ý gia nhập Ngự Dược Tông. Trần Minh liền khống chế được U Minh thủ trạc, đem rơi vào chúng âm thần trên người uy thế thu hồi. Chúng âm thần cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, sau đó giấy rùa từ trên mặt đất đứng lên. Vậy thì đúng rồi. Trần Minh rất là hài lòng dáng vẻ. Hoan nghênh các vị gia nhập Ngự Dược Tông. Sau đó hy vọng các vị có thể giúp đỡ lẫn nhau, đồng sức đồng lòng. Mặt khác, ta tốt xấu là Ngự Dược Tông tông chủ, đại gia cũng không thể không nghe ta đây cái tông chủ mệnh lệnh, bằng không xem như là phạm vào môn quy. Vậy cho dù là ta cũng không bảo vệ được các vị. Kính xin các vị cần phải vững vàng nhớ kỹ. Chúng âm thần đều các loại không tình nguyện, nhưng vẫn là dồn dập gật đầu hẳn là. Thu thập chúng âm thần sau khi đón lấy chính là biết nhau phân đoạn. Đương nhiên, chủ yếu là Trần Minh cần nhận thức một hồi những này âm thần. Cũng không thể đều gia nhập Ngự Dược Tông, còn gọi không ra trong đó một vị âm thần tên. Như vậy cũng quá lúc túng. 9 vị âm thần, trong đó 6 vị tu vi chỉ có thiên vị cảnh, mặt khác 3 vị là cửa trước cảnh, thêm vào vốn là phó tông chủ Thái Hư Phủ Quân, tổng cộng là hàng chục âm thần. Có điều, mới gia nhập Ngự Dược Tông 9 vị âm thần, so sánh thực lực lên Thái Hư Phủ Quân đều phải thoáng kém một ít. Chênh lệch ít nhất là một vị được gọi là Minh Xuyên Phủ Quân âm thần, cũng chính là tên kia hơi mập âm thần. Trần Minh đại thể địa hiểu rõ qua đi, thẳng thắn để Minh Xuyên Phủ Quân làm một người bản thứ hai tông chủ. Mấy vị khác âm thần thì lại phân biệt trao tặng trưởng lão vị trí. Sau khi Trần Minh mới nói ra chân chính ý đồ. Chư vị trưởng lão, ta nghe nói các ngươi dự định đối phó đại đạo chi tử về tông chủ, là có ý định này. Minh Xuyên Phủ Quân gật gật đầu. Trần Minh ánh mắt của mọi người âm thần trên người hơi đảo qua một chút, sau đó khẽ lắc đầu. Không thích hợp. Đại đạo chi tử khí vận ra thân, trừ phi có thể suy yếu hắn khí vận, bằng không căn bản đừng nghĩ giết chết hắn. Ngược lại là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Tông chủ ý tứ của là, chúng ta nếu muốn mới nghĩ cách suy yếu hắn khí vận. Minh Xuyên Phủ Quân một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Trần Minh, hắn không nhìn được nhìn nhiều Minh Xuyên Phủ Quân một chút, sau đó phủ nhận nói, ý của ta là, không muốn manh động. Tùy ý hắn phát triển là được rồi. Tùy ý hắn phát triển chúng âm thần đều có chút không rõ. Đại đạo chi tử thì lại làm sao, cho dù hắn hoàn toàn trưởng thành, cũng chưa chắc là của ta đối thủ. Huống hồ hiện nay còn không xác định chúng ta sẽ cùng hắn kết thù. Hắn phát triển hắn, chúng ta phát triển chúng ta. Cần gì phải làm loại kia mất công sức không có kết quả tốt chuyện tình, Trần Minh giải thích. Nhưng là, chúng âm thần vẫn có chút ý kiến. Chỉ là, rất nhanh sẽ được Trần Minh đánh gãy. Không có gì, nhưng là, chuyện này cứ quyết định như vậy. Nếu để cho ta phát hiện trong các ngươi có ai manh động, cái kia đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chúng âm thần nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Trần Minh lại cho chúng âm thần khai báo một ít nhiệm vụ, để chúng âm thần từng người đi làm lục. Sau khi liền đem bao quát Thái Hư phủ quân ở bên trong hết thảy âm thần đuổi đi, chỉ còn dư lại một Tô Linh Lung. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Tô Linh Lung không nhịn được hỏi: "Ngươi là không phải ở che chở vị kia đại đạo chi tử nói thế nào?" Trần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cụ thể ta cũng không nói lên được, chỉ là ta một loại cảm giác. Tô Linh Lung đáp lại nói. Trần Minh đương nhiên không thể thừa nhận. Hắn lắc lắc đầu. Cái kia quá nửa là lỗi của ngươi cảm giác. Ta căn bản không nhận thức cái kia cái gì đại đạo chi tử. Che chở hắn làm gì? Chỉ có điều đại đạo chi tử khí vận ra thân. Muốn giết chết hắn xác thực không dễ như vậy. Đám kia ngu xuẩn không coi thường làm bừa cũng là thôi. Một khi manh động, chỉ có thể liên lụy đến chúng ta. Đối với chúng ta bách hại mà không một lợi. Thì ra là như vậy. Tô Linh Lung bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngoài điện, một đám âm thần lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta vị tôn chủ này không khỏi quá mạnh mẽ điểm. Quang từ cái kia uy thế đến xem, nói vậy coi như không tới Đại La, khoảng cách Đại La cũng đã không xa. Thái Hư đạo hữu, ngươi theo chúng ta nói thật. Vị tôn chủ này đến tột cùng thân phận gì, làm sao trước đây ở U Minh giới cũng không nghe nói có nhân vật số một như vậy, quá thần bí, quá mạnh mẽ. Hơn nữa nàng mới vừa nói, coi như đại đạo chi tử hoàn toàn trưởng thành, cũng chưa chắc là của nàng đối thủ. Nếu như lời của nàng không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại thành phần, như vậy e sợ nàng chí ít đều là một vị hàng đầu Đại La. Hàng đầu Đại La, chúng ta U Minh giới nơi nào tới hàng đầu Đại La, cũng là trăm vạn năm trước Minh Đế đại khái xem như là một vị hàng đầu Đại La. Có điều Minh Đế từ lâu ngã xuống, Thái Hư phủ quân nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Nghe xong chúng âm thần nghị luận sau khi, hắn nhưng đột nhiên ý thức được cái gì. Căn cứ hắn mổ đến thông tin, thông điệp, lần trước tôn chủ Tô Linh Lung rời đi Ngự Vực Tông thời gian, tựa hồ cùng Minh Đế truyền thừa hiện thời gian đại thể đối được. Chẳng lẽ thu được Minh Đế truyền thừa chính là bọn họ Ngự Vực Tông vị tôn chủ này, hoặc là nói vị tôn chủ này liền dứt khoát là Minh Đế tái thế? Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện khả năng này tựa hồ lớn vô cùng. Nếu như không phải Minh Đế tái thế, làm sao sẽ không đem đại đạo chi tử để ở trong mắt? Còn có, lần trước Tô Linh Lung rời đi Ngự Vực Tông thời gian, cùng Minh Đế truyền thừa hiện thời gian đại thể đối được. Chuyện này làm sao muốn cũng không thể xét là trùng hợp. Mặt khác, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Linh Lung thời điểm, Tô Linh Lung cũng ẩm nặng tu vi. Nhưng khi đó hậu hiện ra tu vi ít nhất là đồng huyền cảnh. Mà bây giờ, hắn lại nhìn Tô Linh Lung, đúng là triệt để nhìn không thấu. Đừng nói đồng huyền cảnh, xem ra giống như là một con không có bất kỳ tu vi phổ thông nữ dược. Đây là ẩn nấp đến càng thêm hoàn toàn. Cho tới vì sao phải ẩn nấp đến triệt để như vậy, liền một tia dấu vết cũng không khiến người ta nhìn ra. Có thể hay không cũng là bởi vì tu luyện U Minh Quyết, không muốn để cho người phát hiện? Đúng rồi, nhất định là vậy sao? Một chuyện, hóa ra là Minh Đế. Lần thứ nhất thấy thời điểm, ta dĩ nhiên vọng tưởng đối phó Minh Đế, cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được âm thầm vui mừng lên. May là đúng lúc chịu thua, may là Minh Đế khoan hồng độ lượng, bằng không chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng. Nói đi nói lại, lần thứ nhất thấy Minh Đế thời điểm, hắn dĩ nhiên đem hiểu lầm thành một vị cường đại dược tiên. Chẳng lẽ nàng là cố ý? Cố ý muốn cho ta hiểu lầm thành là một vị cường đại dược tiên. Như vậy thì sẽ không hướng về Minh Đế thân phận này đi liên tưởng. Ừ, hẳn là như vậy không sai. Thái hư phủ quân rất nhanh sẽ não bù ra một hợp lý giải thích. Lúc này, Minh Xuyên phủ quân thanh âm của vang lên. Thái hư đạo hữu, ngươi nghĩ cái gì, làm sao sắc mặt như vậy kỳ quái? Thái hư phủ quân lúc này tỉnh táo lại, liền vội vàng nói. Không, không nghĩ cái gì. Cái kia vừa nãy vấn đề đây, chúng ta vị tôn chủ này đến tột cùng thân phận gì, ngươi thật sự cái gì cũng không biết? Minh Xuyên phủ quân rất là hoài nghi địa nói rằng. Không biết, đương nhiên không biết. Thái hư phủ quân trong lòng rõ ràng cái kia hơn nửa chính là Minh Đế. Có thể không bàn về làm sao hắn đều không dám tuyên chi với khẩu. Bằng không cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Chí ít hắn là cho là như vậy. Chúng âm thần tuy rằng đều cảm giác có điểm không đúng, nhưng trung quy không có tra cứu. Thần đô quốc sư phủ. Trần Minh trở lại trong thân thể của mình, sau đó yên lặng suy tư lên. Tô Linh Lung giải quyết vấn đề. Sẽ đối trả cho hắn, âm thần cũng giải quyết. Đón lấy tựa hồ có thể an tâm tiến vào ngộ đạo các. Thu được đột phá đến thiên vị cảnh cần thiết đại đạo cảm ngộ. Có điều, tiến vào ngộ đạo các khả năng cần thật một quãng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Không biết khoảng thời gian này có thể hay không có ngoài ý muốn. Còn phải an bài thật kỹ một hồi. Suy nghĩ một chút, hắn mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lít bám thân bộ phi tuyết. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới bộ phi tuyết trong thân thể. Sau đó liền nghe bộ phi tuyết nói rằng: lão đại, ngươi cuối cùng cũng coi như tới tìm ta. Liên quan với đại đạo chi tử chuyện tình. Hạ Trần Minh không nhịn được nhíu nhíu mày. Làm sao, chẳng lẽ ngươi công cụ này người cũng muốn đối phó ta? Bộ phi tuyết câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết. Trần Minh thẳng thắn trực tiếp ra lệnh. Bất kể hắn là cái gì đại đạo chi tử, người của chúng ta không muốn manh động. Bây giờ còn không phải lúc. Quả thế, bộ phi tuyết vội vàng nói. Lão đại yên tâm, ta đã đem bọn họ cố gắng áp chế lại. Nhất định sẽ không để cho bọn họ phá hoại ngài toàn bộ dự định. Ừ. Trần Minh gật gật đầu, trong lòng cũng không khỏi tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 23 chương 214 không hổ là đại đạo chi tử, cùng bộ phi tuyết bàn giao một phen. Nhượng bộ phi tuyết đoạn thời gian gần đây cũng không muốn manh động. Cố gắng phát triển thế lực, để thăng thực lực. Sau khi, hắn liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Đón lấy, Trần Minh phân biệt đi tới Liễu Thanh Thanh cùng Ngao Tịch bên kia. Có điều chủ yếu chính là đi xem. Hai vị này bám thân đối tượng, hiện nay đều không có nhiệm vụ, cũng không gặp phải phiền toái gì. Coi như đón lấy một quãng thời gian không đi, nên cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng, Trần Minh bám thân Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy bên này đúng là có chút vấn đề, có điều chủ yếu vấn đề đến từ Lý Vân Tiêu. Bây giờ Lý Vân Tiêu tựa hồ đưa hắn trở thành Lăng Vân Tông hậu trường đại lão. Đụng tới vấn đề gì đều phải hướng Trần Minh thỉnh giáo một phen. Lần này cũng là Trần Minh mới vừa tới đến Kỷ Linh Hy trong thân thể, liền nghe Kỷ Linh Hy nói Lý Vân Tiêu có chuyện tìm hắn. Dùng thần thức truyền âm, đem Lý Vân Tiêu gọi tới. Lúc này liền nghe Lý Vân Tiêu nói rằng: tiền bối, đại đạo chi tử đi tới thần quỳnh phái. Việc này ta đã sớm biết. Trần Minh hờ hứng đáp lại nói: làm sao, có cái gì vấn đề? Ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là muốn hỏi một chút vị này đại đạo chi tử lai lịch. Còn có chính là, việc này đối với chúng ta Lăng Vân Tông ảnh hưởng, chúng ta Lăng Vân Tông có phải là cần làm chút gì? Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm địa nói rằng: chúng ta Lăng Vân Tông. Trần Minh không khỏi có chút không nói gì. Bất quá hắn đã chẳng muốn nhổ nước bọt, chỉ nói: được xưng đại đạo chi tử, ngươi nói hắn lai lịch ra sao? Lý Vân Tiêu trầm mặt chốc lát nhi, chợt dò hỏi. Đương đại có đại tai kiếp, đại đạo chi tử bởi vậy sinh ra theo thời thế. Trần Minh rất muốn nói, nào có nhiều như vậy tai kiếp, bất quá là hắn tiện tay ra nặn ra tới. Có điều câu nói như thế này hắn cũng chính là ở trong lòng nói một chút, không thể thật sự làm Lý Vân Tiêu nói ra. Suy nghĩ một chút, hắn gật gật đầu, đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, đại thế đã tới, đại đạo chi tử sinh ra chính là một loại trong đó biểu hiện. Sau này tu hành giới còn có thể có đủ loại đại sự, quen thuộc là tốt rồi, cũng không cần thiết cố ý làm chút gì, bình thường nên thế nào liền thế nào. Rõ ràng Lý Vân Tiêu cúi đầu suy tư một phen, sau đó nói, minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không giống nhau. Không chờ Lý Vân Tiêu rời đi, Trần Minh bỗng nhớ tới cái gì, dò hỏi. Lúc trước Huyền Dương giáo Huyền Dương chân quân nói muốn tới Lăng Vân Tông bái phỏng, còn chưa tới sao? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, mới nhớ lại hồi lâu trước quả thật có chuyện như thế. Bất quá đương sơ kỷ Linh Hy trở về quê nhà, trước đây không lâu mới trở về Lăng Vân Tông, trong lúc lại đã xảy ra một hồi hải vực cuộc chiến. Bây giờ Huyền Dương chân quân đối với Lăng Vân Tông hẳn là không lúc trước lớn như vậy ý kiến, thậm chí khả năng đều đã quên muốn lên Lăng Vân Tông bái phỏng sự tình. Tiền bối đột nhiên nhắc lên chuyện này là muốn làm cái gì? Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ở bề ngoài hắn cũng không quên hồi đáp. Lần trước tham gia hải vực cuộc chiến, Huyền Dương chân quân hướng về ta hỏi qua ải vu tiền bối chuyện tình, có thể là cho rằng kỷ sư dơ dơ quy quy y e t còn không có về Lăng Vân Tông, cho nên mới không có đến đây bái phỏng. Tiền bối nếu như hy vọng Huyền Dương chân quân đến đây bái phỏng nói, vãn bối có thể thay hướng về Huyền Dương giáo truyền đạt. Trần Minh, hy vọng Huyền Dương chân quân đến đây bái phỏng, hắn ước gì Huyền Dương chân quân vĩnh viễn không nên tới. Dù sao Huyền Dương chân quân nếu nói bái phỏng căn bản cũng không phải là cái gì hữu hảo phỏng vấn. Nếu không lo lắng ở tiến vào ngộ đạo các ngộ đạo thời điểm, Huyền Dương chân quân đột nhiên chạy đến tìm phiền phức, hắn mới không gặp qua hỏi liên quan với Huyền Dương chân quân chuyện tình. Nhìn dáng dấp Lý Vân Tiêu là hiểu lầm ý của hắn, hắn giơ tay nói rằng, không cần thiết cố ý hướng về Huyền Dương giáo truyền đạt, chỉ là ta gần nhất có chút việc, khả năng có một đoạn thời gian sẽ không tới Kỷ Linh Hy bên này. Nếu như hắn trong khoảng thời gian này đến đây, ngươi sẽ theo liền chiêu đãi một hồi, đưa hắn phái trở lại, hoặc là thẳng thắn để hắn sau đó trở lại. Thì ra là như vậy. Lý Vân Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều. Trần Minh phất phất tay, không chuyện khác, ngươi lui xuống trước đi đi, ta cùng Kỷ Linh Hy lại nói mấy câu nói. Vâng, Lý Vân Tiêu cung cung kính kính gật đầu hẳn là, sau đó liền lui ra Kỷ Linh Hy gian phòng. Chỉ còn dư lại một Kỷ Linh Hy. Trần Minh dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, lấy ra một tấm lôi thần phù cùng một tấm thiên cương phù, chợt nói rằng, này hai tấm theo thứ tự là ta luyện chế lôi thần phù cùng thiên cương phù. Lôi thần phù uy lực ngươi từng trải qua, ta không nói nhiều. Thiên cương phù nhưng là dùng để phòng ngự, sử dụng sau khi sản sinh thiên cương chi khí, đại la thần tiên đều khó mà công phá. Hiện tại ta đem này hai tấm phù cho ngươi. Cho ta. Kỷ Linh Hy nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ta mới vừa nói, gần nhất ta có chút sự tình, khả năng thật một quãng thời gian cũng sẽ không đến ngươi bên này. Huyền Dương chân quân không đến Lăng Vân Tông, hoặc là nói đến Lăng Vân Tông lại không gây sự, như vậy thì thôi. Nếu hắn nhất định phải khiêu khích, ngươi hay dùng này hai tấm phù tới đối phó hắn. Trần Minh giải thích, có điều này hai tấm phù phi thường quý giá, coi như là ta cũng không cách nào lượng lớn luyện chế, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn dễ dàng vận dụng này hai tấm phù. Ngoài miệng nói là hắn luyện chế, Trên thực tế này hai tấm phù đều là từ Game gói quà lớn ở trong mở ra tới. Chỉ là chuyện như vậy trong lòng của hắn rõ ràng là tốt rồi. Không cần thiết nói cho Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là thời điểm như thế này nàng khó tránh khỏi phải nhiều nghĩ. Lôi thần phù cùng thiên cương phù phi thường mạnh mẽ, phi thường quý giá. Bây giờ nhưng cho nàng, rõ ràng cho thấy lo lắng nàng sẽ bị Huyền Dương chân quân nhằm vào, dẫn đến rơi vào hiểm cảnh. Rõ ràng không cần làm đến một bước này. Nàng không nhịn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, Trần Minh thu được một cái cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 5 nhắc nhở. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản giữa hai người thân mật chỉ số đã vô cùng ổn định. Ổn định ở 80 mấy. Thỉnh thoảng sẽ có sóng chấn động, nhưng gần sóng trên căn bản chỉ có 1-2 điểm. Bây giờ lập tức tăng 5 điểm thân mật chỉ số thật sự là không dễ dàng. Đương nhiên, coi như tăng 5 điểm thân mật chỉ số, khoảng cách mãn thân mật chỉ số vẫn là kém đến rất xa. Bởi vậy cũng không phải đặc biệt đáng giá cao hứng sự tình. Đứng Kỷ Linh Hy góc độ, hắn đối với Kỷ Linh Hy có thể nói phải tỉ mỉ chu đáo. Còn chưa phải cầu xin báo lại loại kia. Chỉ cần không phải bạch nhãn lang, không phải không có tim không có phổi loại kia, nhất định sẽ từng điểm có ấn tượng tốt. Không biết đối với Trần Minh tới nói căn bản cũng không phải là không cầu báo lại. Lại như ở trong nhà nuôi điều chó giữ cửa, vậy khẳng định muốn đem cầu chăm sóc khỏe mạnh. Bằng không cầu làm sao sẽ tận tâm tận lực địa cho ngươi xem môn, vì để cho cầu có thể tận tâm tận lực địa hỗ trợ trông cửa. Một chút trả giá là có cần thiết. Nhưng mà chó giữ cửa bản thân sẽ không ý thức được chủ nhân đòi hỏi. Chỉ có thể cảm thấy chủ nhân là ở tỉ mỉ chu đáo, không cầu báo lại chăm sóc chính mình. Đến tột cùng là chuyện ra sao, Trần Minh trong lòng rõ ràng là tốt rồi, không thể nói cho Kỷ Linh Hy. Nếu để cho Kỷ Linh Hy biết, Trần Minh thuần túy đưa nàng xem là một vị công cụ người, e sợ thân mật chỉ số sẽ trong nháy mắt đi quang. Cùng Kỷ Linh Hy lại nói mấy câu nói, bàn giao một phen, căn dặn Kỷ Linh Hy thời gian sau này cố gắng tu luyện. Sau khi Trần Minh liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Một vòng hạ xuống, mấy vị bám thân đối tượng xem như là an bài thỏa đáng. Sau đó phải an bài chính là Tử Nhi, có điều cách này đơn giản. Hắn trực tiếp đem Tử Nhi gọi tới, mang theo Tử Nhi tiến vào thiên cung. Công tử, nơi này là... Tử Nhi nhìn mây mù mờ ảo tiên cảnh cùng với thỉnh thoảng từ đằng xa bay lượn mà qua tiên nhân cùng tiên nữ, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh không có ý định đem thiên cung chuyện tình nói cho Tử Nhi, bởi vậy chỉ là mang theo Tử Nhi tại thiên cung qua lại, đi tới một tòa không người bên trong cung điện, chợt nói rằng: sau một quãng thời gian, ngươi liền ở ngay đây tu luyện. Tử Nhi ngẩn người, hỏi vội: công tử, ta phải ở đây tu luyện bao lâu? Mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng. Ngược lại lúc nào ta trở về tìm ngươi, nên cái gì thời điểm mang ngươi trở lại? Trần Minh hồi đáp. Tử Nhi trong lúc nhất thời có chút mộng. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Minh, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Làm sao, có cái gì vấn đề? Trần Minh nhíu nhíu mày. Tử Nhi đưa mắt từ Trần Minh trên người rời, sau đó nhỏ giọng nói rằng: công tử, ta còn không ít cốc. Trần Minh, nói thật hắn vẫn đúng là đã quên chuyện này. Huyền đan cảnh mới có thể ít cốc. Trần Minh tu vi từ lâu vượt qua huyền đan cảnh. Có thể Tử Nhi tu vi mới đến hóa nguyên cảnh, liền nguyên mạch cảnh cũng chưa tới, càng không cần phải nói huyền đan cảnh. Khoảng cách ít cốc còn sớm, còn không có ít cốc tu tiên giả. Đói bụng cách một ngày hai ngày không có vấn đề gì, cần phải áp 5-6 ngày, thậm chí bỏ đói 10 ngày nửa tháng, quản chi là thu được mạng người. Một mực thiên đình bên này trống rỗng, hầu như món đồ gì đều không có. Cũng may Tử Nhi đúng lúc đưa ra. Nếu chờ hắn tiến vào ngộ đạo các, Tử Nhi mới phát hiện phương diện này vấn đề. Cái kia vấn đề liền quá độ. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng: Ngươi ngồi xuống trước tu luyện. Ta trở lại giúp ngươi tìm một ít sung cơ đan. Trên thực tế Trần Minh mình đã đại thể học xong luyện đan. Bất quá hắn tự thân căn bổn không có về mặt đan dược nhu cầu. Bởi vậy xưa nay không nghĩ tới muốn luyện đan. Còn nữa, hắn bây giờ là đại chu thần chiêu quốc sư. Chỉ cần hắn mở miệng, làm một nhóm sung cơ đan thật sự là lại dễ dàng có điều chuyện tình. Chỉ dùng không tới nửa canh giờ, hắn mượn đến mấy chục bình sung cơ đan. Sau đó trở lại vào thiên cung, giao cho Tử Nhi. Tử Nhi đạt được sung cơ đan sau khi cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Sau khi, nàng lại không nhịn được hỏi công tử, ngài khoảng thời gian này là có chuyện muốn bận bịu ư? Trần Minh gật gật đầu. Cụ thể ngươi cũng không cần hỏi nhiều. An tâm đợi ở chỗ này tu luyện. Chờ ta trở lại tìm ngươi. Trong lúc này, không nên rời đi tòa cung điện này. Tử Nhi nhất thời có một loại bị cấm đủ. Thậm chí là bị đánh vào lãnh cung cảm giác. Có điều nàng đối với Trần Minh vẫn là hết sức tín nhiệm. Bởi vậy chỉ là gật gật đầu. Trần Minh ra khỏi cung điện, không khỏi Tử Nhi rời đi, còn cố ý ở cung điện bốn phía bày xuống vài đạo cấm chế. Có điều, hắn lại có chút lo lắng cho mình tiến vào ngộ đạo các không ngừng mấy tháng, mà là cần thời gian mấy năm mới có thể đi ra ngoài. Bởi vậy thẳng thắn lại gọi tới một tên tiên nhân, để tên này tiên nhân hỗ trợ nhìn. Thật muốn là trong vòng mấy tháng không cách nào từ ngộ đạo các đi ra, liền để tên này tiên nhân trực tiếp loại bỏ hắn bày ra cấm chế, mang Tử Nhi rời đi thiên cung. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trần Minh mới đi tới ngộ đạo các trước đại môn, đem ngộ đạo các cửa lớn mở ra, cất bước tiến vào bên trong. Thần Quỳnh phái vài tên đệ tử tụ tập cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận lên. Nghe nói sao đại đạo chi tử gia nhập chúng ta Thần Quỳnh phái. Đại đạo chi tử nói rất đúng, hai ngày trước trưởng môn mang về vị kia tuyệt thế mỹ nam tử. Ồ, ngươi đã gặp đại đạo chi tử? Tuyệt thế mỹ nam tử có khuyết đại như vậy? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng không nhìn được nhìn phía vị kia nói gặp đại đạo chi tử người. Đó là một tên nữ đệ tử, sắc đẹp trung đẳng lệch trên, tu vi không cao, nhưng là không tính đặc biệt thấp, vốn là thường thường không có gì lạ. Bây giờ được mọi người nhìn kỹ lấy, cho tới nàng có một loại đi lên nhân sinh tột cùng cảm giác. Nàng hắng giọng một cái, gật đầu nói: nếu như nói vì kia tuyệt thế mỹ nam tử tựu thì đại đạo chi tử, vậy ta đương nhiên từng thấy. Cho tới nói có đúng hay không khuyết đại, ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho các ngươi, không có chút nào khuyết đại. Bằng không trưởng môn làm sao sẽ được hắn mê đến thần hồn điên đảo? Trưởng môn được hắn mê đến thần hồn điên đảo thiệt hay giả? Ngươi cũng không nên nói lung tung, cẩn thận được chấp pháp đường xử phạt. Chính là trưởng môn như vậy băng sơn mỹ nhân, làm sao có khả năng được một người đàn ông mê đến thần hồn điên đảo? Ta xem là chính ngươi được mê đến thần hồn điên đảo chứ, bất luận người nào đều có khả năng bởi vì một người đàn ông mà say mê. Chỉ có chúng ta trưởng môn không thể. Điểm này ta dám đánh cuộc. Chúng thần Quỳnh phái đệ tử dồn dập biểu thị không tin. Nhưng mà tên nữ đệ tử kia thích một tiếng. Trưởng môn thì thế nào nói cho cùng nàng không phải là một người phụ nữ? Cho tới nói trưởng môn băng sơn mỹ nhân, đó chỉ là đối với đại đạo chi tử bất ngờ người tới nói. Đụng tới đại đạo chi tử như vậy tuyệt thế mỹ nam tử, coi như nàng là một khối vạn niên huyền băng đều phải hóa tan. Có như vậy mơ hồ mọi người vẫn là cảm thấy khó có thể tin, hoặc là nói càng thêm khó có thể tin. Tên nữ đệ tử kia đang lúc mọi người trên người nhìn quét một chút, cười cợt nói ra: các ngươi khả năng không tin, trưởng môn ở đại đạo chi tử trước mặt được kêu là một ôn nhu, lúc đó ta đều coi chính mình có phải là nhìn lầm. Nói chung, vị kia đại đạo chi tử đúng là rất đặc biệt, rất đặc biệt loại kia. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi, ta nghe nói gần nhất vài vị sư huyên sư tỷ chạy đi cầu kiến vị kia đại đạo chi tử. Các ngươi đoán như thế nào? Tên nữ đệ tử kia lại tung một đề tài. Làm sao chẳng lẽ còn có thể đánh nhau? Đánh nhau ngược lại không cho tới, có điều cũng kém không được bao nhiêu. Nghe nói vài vị tình đồng chi em ruột sư tỷ tại chỗ trở mặt. Liền vì tranh một đại đạo chi tử trước hết thấy người có tên đầu. Còn có những sư huyên kia. Nghe nói mỗi một người đều không đất dung thân. Sau khi trở về đều lựa chọn bế quan tu luyện. Cũng không dám ra ngoài nữa gặp người. Nói như vậy, đại đạo chi tử một người liền đem chúng ta thần quỳnh phái hết thảy sư tỷ đều cho mê đảo. Tiện thể còn đem tất cả sư huyên đều chiết phục. Ừ. Gần như. Tên nữ đệ tử kia gật gật đầu. Sau đó, hồi tưởng lại mình đã từng thấy đại đạo chi tử dáng dấp, nàng vẫn là không nhịn được tim đập nhanh hơn. Thực sự là quá tuấn tú, chỉ cần từng thấy, khó tránh khỏi đều phải lúc nào cũng mong nhớ. Lúc này, gió nhẹ thổi mà qua, cách đó không xa một ngọn núi bên trên, một bóng người hiện hiện ra. Đại đạo chi tử tên nữ đệ tử kia lúc này không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Mọi người vội vã hướng tên nữ đệ tử kia ánh mắt phóng phương hướng nhìn tới. Chờ thấy rõ bóng người kia sau khi. Cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cũng thật là tuyệt thế mỹ nam tử không hổ là đại đạo chi tử tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 23 chương 215 nghiệp chướng nặng nề nam nhân Trần Minh trong nội tâm có một loại nhàn nhạt ưu thương. Bởi vì hắn phát hiện bất chi bất giác chính mình thành một nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Quá đẹp trai có lúc đúng là một loại tội lỗi. Hắn không nhịn được thở dài trong lòng một tiếng. Trên thực tế từ vóc người đến tướng mạo. Hắn hoàn toàn là dựa theo trên địa cầu thời điểm dáng dấp da nặn. Có thể tựa hồ cùng cổ thân thể này là từ thất thải thần nê da nặn mà thành có quan hệ. Cũng có thể là bởi vì. Này cố thân thể bên trong thần hồn là do thần hồn thạch diễn sinh mà thành. Ngược lại từ thân thể đến thần hồn đều có vẻ hết sức đặc thù. Chính hắn nhìn thời điểm sẽ không có như vậy cảm giác. Cũng đừng người nhìn. Hãy cùng có đặc hiệu bổ trợ tựa như. Thực sự là muốn mê đảo vạn ngàn mỹ nữ. Trên địa cầu thời điểm hắn đi ở trên đường cái, người khác nhiều nhất xem thêm hắn hai mắt. Mà bây giờ ở thần quỳnh phái, có như vậy đặc thù thân thể cùng thần hồn. Ngược lại thần quỳnh phái trưởng môn Nguyên Nhu là mỗi ngày hướng về hắn ngủ ở tiểu đăng phong chạy. Còn có rất nhiều nữ nhân. Mỹ nữ cũng tốt. Nhan chỉ số một loại nữ nhân cũng được. Đệ tử bình thường. Hạch tâm đệ tử. Nữ chấp sự. Nữ trưởng lão. Thỉnh thoảng địa liền muốn đến bái phòng hắn. Hoặc là làm bộ đi nhầm đường. Chế tạo các loại cơ hội với hắn ngẫu nhiên gặp. Chỉ cái này cũng là thôi. Có chút đã kết hôn nữ tử đều phải chạy tới thấy hắn. Sau khi trở về, nghe nói tình cảm vợ chồng tựu ra phát hiện vết sách. Còn có thần quỳnh phái rất nhiều mỹ nữ ở gặp hắn sau khi, thì có đủ loại nghe đồn xuất hiện. Nói là không phải hắn không lấy chồng loại hình. Căn cứ Trần Minh hai ngày nay lấy được tin tức ngầm, đã có rất nhiều thần quỳnh phái nam nhân đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Trong bóng tối mưu tìm có muốn hay không tìm một cơ hội giết chết hắn. Không biết có phải hay không là thật sự có chuyện như thế. Ngược lại hắn biết. Mình bị thần quỳnh phái bên trong hơn nửa nam nhân hận lên. Đây là sự thực. Sớm biết trước da nặn thân thể thời điểm. Thì không nên da nặn đến đẹp trai như vậy. Chỉ cần một phần mười đẹp trai là tốt rồi. A thật sống không được. Chỉ có một phần mười đẹp trai. Vậy còn có thể xem như là chân chính ta, lẽ nào nên ở mặt phương diện thay đổi một hồi thật sống cũng không được. Lớn lên đẹp trai người. Coi như ăn mặc rách dưới. Như thường vẫn là đại suất ca. Nói không chắc còn muốn dẫn sắt thủy triều. Quá khó khăn, hắn không nhịn được âm thầm lắc đầu. Lúc này. Chỉ nghe gào gừ một tiếng. Một cái nhỏ con cọp đạp lên thất thải tường vân. Từ phía chân trời bay lượn mà đến. Ở Trần Minh bên cạnh hạ xuống. Tiếp theo xèo một tiếng. Hóa thành một tên xem ra không tới một mơ 50 thiếu nữ. Thiếu nữ như là ảo thuật giống như vậy. Lấy ra một bộ quần áo. Chợt nói rằng. Chủ nhân. Đây là trưởng môn đưa cho ngươi. Nàng còn để ta thay truyền lời. Nói là sau 3 ngày thần quỳnh. Đại điển bên trên chính thức sắc phong ngươi vì là thần quỳnh phái trưởng lão. Ta thần quỳnh phái trưởng lão Trần Minh nhất thời có chút mộng. hắn bộ thân thể này tu vi mới nguyên anh nhất tầng. Điều này cũng có thể làm trưởng lão tuy rằng đan minh bên kia có tu vi không thế nào cao Liễu Thanh Thanh làm trưởng lão tiền lệ. Nhưng đó là bởi vì đan minh chú trọng chính là luyện đan phương diện trình độ. Đối với tu vi cũng không phải thấy thế nào trùng. Chỉ có điều nói như vậy, luyện đan trình độ cao, tu vi cũng đều sẽ không rất thấp. Liễu Thanh Thanh thuần túy là cái trường hợp đặc biệt. Thần Quỳnh phái thuộc về tu thần tông môn. Hơn nữa toàn bộ môn phái thực lực, so với đan minh thậm chí so với Lăng Vân Tông đều phải mạnh không biết bao nhiêu. Nói như vậy, ít nhất phải đột phá đến hư cảnh mới có tư cách trở thành trưởng lão. Vẫn chỉ là có tư cách, cũng không phải nhất định là có thể trở thành thần quỳnh phái trưởng lão. Hiện tại hắn một nguyên anh nhất tầng cặn bã, làm thần quỳnh phái trưởng lão thật sự không thành vấn đề. Trao tặng trưởng lão vị trí, chuyện như vậy coi như trưởng môn cũng không có cách nào một lời mà quyết chứ. Các trưởng lão khác không phản đối, không phản đối a? Vì sao phải phản đối? Ta vừa gia nhập thần quỳnh phái, đối với thần quỳnh phái một điểm cống hiến đều không có. Hơn nữa tu vi mới nguyên anh nhất tầng, dưới tình huống này trao tặng ta trưởng lão vị trí, chẳng lẽ không nên phản đối? Chủ nhân ngươi sai rồi, ngươi rõ ràng cống hiến rất lớn. Như ngươi tuyệt thế vô song mỹ nam tử tồn tại, bản thân liền là một loại cống hiến. Sang năm chúng ta thần quỳnh phái đối ngoại chiêu thu đệ tử thời điểm, chỉ cần ngươi đi ra ngoài vừa đứng, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thiên tài thiếu nữ đồng ý gia nhập chúng ta thần quỳnh phái. Huống hồ ngươi lại là đại đạo chi tử, chỉ có tên tuổi đánh ra đi, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thiên tài thiếu niên đồng ý gia nhập chúng ta thần quỳnh phái. Trần Minh nhất thời không có gì để nói. Cho tới chủ nhân ngươi nói tu vi phương diện vấn đề, ngược lại ngươi tình huống đặc thù, người khác căn bản không nhìn thấu. Chính ngươi không nói nói, ai biết ngươi tu vi mới nguyên anh nhất tầng, không chỉ trưởng môn không thèm để ý, những trưởng lão kia cũng không lưu ý. Sau đó chậm rãi bù đắp là được rồi. Ngược lại đối với ngươi mà nói không phải vấn đề gì. Thiếu nữ lại nói, Trần Minh tuyệt thế thiên tài quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Hắn không hề nhiều lời, mà là từ thiếu nữ trong tay cầm quần áo nhận lấy, mở ra liếc mắt nhìn. Là thần quỳnh phái trưởng lão trang phục. Có điều cùng một loại trưởng lão trang phục có chút không giống. Hắn cái trò này quần áo rõ ràng cho thấy cao thủ luyện chế ra tới. Hơn nữa một chút là có thể nhìn ra sử dụng đỉnh cấp vật liệu. Đã không tính phổ thông quần áo, mà là một bộ pháp y. Đúng rồi, còn có một đôi giày. Thiếu nữ lại lấy ra một đôi giày, sau đó nói, chủ nhân ngài mau mau đổi, nhìn có vừa người không? Nếu như không vừa vặn, có thể để cho trưởng môn tìm người điều chỉnh. Trần Minh gật gật đầu, đem ủng cũng nhận lấy. Ta trở về nhà bên trong đổi một hồi, không cho nhìn lén, bằng không đem ngươi con mắt đào móc ra. Chủ nhân ngươi mạnh khỏe hung, ta mới sẽ không nhìn lén, ngược lại cũng không phải chưa từng xem. Không có không có, ta thuần túy chính là nói mò. Xem trọng cũng không cần để cho người khác có cơ hội nhìn trộm, bằng không duy ngươi là hỏi. Trần Minh cuối cùng phân phó một câu, sau đó tiến vào trong phòng thay đổi quần áo. Từ tiểu lão hổ hóa hình mà đến thiếu nữ tên là Nhợt Nhạt. Trước Nguyên Nhu sử dụng xác định địa điểm rời đi phù mang Trần Minh hoàn hồn quỳnh phái. Phù chỉ sức mạnh kích phát sau khi hai người xuất hiện địa phương cũng không phải là thần quỳnh phái bên trong, mà là thần quỳnh phái ngoài sơn môn. Sau đó, sắp tiến vào thần quỳnh phái sơn môn thời điểm, một con có chứa màu váng tím hoa văn huyền đồng tiểu lão hổ nhảy ra ngoài. Lúc đó Trần Minh còn tưởng rằng tiểu lão hổ nhảy ra là muốn ăn thịt người, không nghĩ tới cũng không phải, mà là muốn nhận thức hắn làm chủ. Loại này không giải thích được sự tình, Trần Minh đương nhiên không đáp ứng. Chỉ có điều tiểu lão hổ rất nhanh sẽ hóa hình làm người, sau đó Nguyên Nhu liền thay thế Trần Minh đồng ý. Hiện tại tiểu đăng phong trên liền Trần Minh cùng Nhợt Nhạt này một người nhất hổ ở lại. Trần Minh sở dĩ dặn dò Nhợt Nhạt xem trọng đến, không nên để cho người khác có cơ hội nhìn trộm, Là bởi vì trước thật sự có quá chuyện như vậy. Chỉ có điều nhìn trộm người đến nay còn không có nắm lấy. Nói chung, thân là anh chàng đẹp trai, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Không thể bởi vì nơi này là thần quỳnh phái để lại tung cảnh giác. Sau khi đổi lại y phục xong, Trần Minh soi dọi gương, phát hiện mình lại trở nên đẹp trai, hơn nữa có khí chất hơn. Thật ưu tang quần áo là màu trắng, ăn mặc hơi hơi rộng lớn một ít. Có điều bộ y phục này thiết kế thời điểm tựa hồ vốn là rộng rãi kiểu. Trần Minh thoáng nghiên cứu một hồi, phát hiện y phục này không chỉ có thể tự động ngăn cách bụi trần, còn có thể hỗ trợ tăng số hấp thu thiên địa linh khí. Hơn nữa liền thân trên vết mồ hôi, đầy vết bẩn loại hình đều có thể đi trừ. Còn có thể dùng làm phòng ngự. Đao kiếm khó xách, thiên vị cảnh cường giả đều khó mà cầm quần áo xé xách. Có điều như vậy không có nghĩa là hắn là có thể đối kháng thiên vị cảnh cường giả. Dù sao y phục này coi như hiệu quả phòng ngự kích phát, cũng chỉ có thể phòng thân, cái cổ trở lên vị trí phòng không được. Quần áo thay xong sau khi đón lấy chính là ủng. Ủng ăn mặc đúng là rất vừa chân, hơn nữa rất nhẹ nhàng, đi trừ đầy vết bẩn, mùi thối loại hình không cần nhiều lời. Mặt trên khắc họa mười mấy hơi nhỏ trận pháp, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, có thể tăng nhanh cất bước tốc độ. Nói chung cái trò này quần áo cùng ủng đều rất bất phàm. Hắn đem đổi lại quần áo sắp đặt được, sau đó ra gian phòng tìm tới Nhợt Nhạt. Chủ nhân, không có ai nhìn trộm, báo cáo xong xuôi Nhợt Nhạt hồi báo đồng thời liếc trộm Trần Minh vài lần. Ừ, Trần Minh gật gật đầu, quần áo cùng ủng vẫn được, cũng không cần phải cố ý khiến người ta điều chỉnh. Ừ, ta cũng cho là như thế. Nhợt Nhạt rất là tán thành địa phụ họa nói. Trần Minh đang định bàn giao Nhợt Nhạt một ít chuyện, bỗng chỉ thấy xa xa một bóng người bay lượn mà tới. Thần Quỳnh phái một tên nữ trưởng lão, hơn nữa là truyền tông trưởng lão một trong, phụ trách truyền thụ ngoại môn đệ tử cùng với một phần nhỏ nội môn đệ tử thần Quỳnh phái công pháp. Chỉ có nội môn đệ tử ở trong, lại thần Quỳnh phái một vị trưởng lão sư phụ cái kia một phần nhỏ, không cần truyền tông trưởng lão đến truyền thụ công pháp. Trần Minh dù sao cũng là mới vừa gia nhập thần Quỳnh phái. Trước trưởng môn Nguyên Nhu nói là sẽ ở gần đây giúp hắn xem xét một phần thích hợp hắn tu luyện công pháp. Hiện tại, truyền công trưởng lão đến đây, phải là mang theo công pháp đến đây. Nghĩ như thế, Trần Minh dù sao cũng hơi mừng rỡ. Nhưng mà rất nhanh, để hắn trợn mắt ngoác mồm một màn đã xảy ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa tiểu đăng phong đều ở kịch liệt lay động. Nếu không có thần Quỳnh phái nội bộ các ngọn núi đều là trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế trôi qua, không giống với tự nhiên ngọn núi, e sợ lúc này cả tòa tiểu đăng phong đã được san thành bình địa. Trần Minh đang một mặt mộng bức, bỗng liền nghe xèo một tiếng, tên kia nữ trưởng lão xuất hiện tại trước mặt hắn. Mặc dù không có va cái vỡ đầu chảy máu, nhưng dáng dấp vẫn còn có chút chật vật. Trần sư đệ, xin lỗi, vừa nãy không cẩn thận xem ở lại, sững sờ. Nữ trưởng lão vội vàng hướng Trần Minh xin lỗi. Trần Minh có chút muốn hỏi một chút đến tột cùng nhìn cái gì vậy đến như vậy chăm chú. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Dùng ngón chân đều có thể đoán được. Tựa hồ căn bổn không có hỏi cần phải. Hắn khoát tay áo một cái, chợt nói rằng, không quan trọng lắm. Sư tỷ cố ý đến đây, nhưng là tìm được rồi thích hợp ta tu luyện công pháp. Ừ, người trưởng lão kia gật gật đầu, sau đó đừng nói bảo. Trần Minh không nhịn được nhìn nhiều tên kia nữ trưởng lão một chút, rất muốn nói, đã như vậy, công pháp đây quang đứng, không cho công pháp là có ý gì. Chưa kịp hắn mở miệng, bỗng liền nghe nữ trưởng lão nói rằng, Trần sư đệ, không mời ta đến bên trong nhà uống chén trà sư tỷ. Xin lỗi, ta bên trong nhà không lá trà. Không liên quan, ta dẫn theo. Nữ trưởng lão nói, móc ra một lon lá trà. Trần Minh có chút không hiểu nổi những nữ nhân này hệ thống bài võ, có điều đều làm được cái này mức, không khiến người ta vào trong nhà diện uống chén trà, tựa hồ có chút không thích hợp. đương nhiên, không khỏi gây ra mạng người Trần Minh để nhợt nhạt theo vào trong nhà thuận tiện để nhợt nhạt hỗ trợ pha trà. Uống chén trà sau khi, người trưởng lão kia vừa mới lấy ra một viên ngọc giản, giao cho Trần Minh. Trần sư đệ, ngươi xem một chút phần này công pháp thế nào, đây là chúng ta Thần Quỳnh phái cao cấp nhất mấy môn công pháp một trong, nên rất thích hợp ngươi tu luyện. Trần Minh yên lặng tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra một hồi, phát hiện là một phần tên là Đại Ngũ Hành Thần Quyết tu thần công pháp. Đây là truyền thừa từ thượng cổ một phần công pháp. Công pháp hạn mức tối đa rất cao. Có điều tựa hồ không sánh bằng bộ Phi Tuyết tu luyện Cửu Lê Thần Quyết. Trần Minh đúng là có thể trực tiếp tu luyện bộ Phi Tuyết Cửu Lê Thần Quyết. Dù sao Cửu Lê Thần Quyết cùng Cửu Lê Thần Thể nội dung hắn đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa không cần lo lắng sẽ bị người hoài nghi. Ngược lại trước hắn đã nói, được thiên đình gọi đi yết kiến hôm khác đế. Hoàn toàn có thể nói hai phần công pháp là thiên đình bên kia đại lão cho hắn. Có điều, sau khi suy tính, hắn cảm thấy vẫn là tu luyện Đại Ngũ Hành Thần Quyết ổn thỏa một ít. Hạn mức tối đa thấp một ít cũng không có gì. Ngược lại sẽ không kém rất nhiều. Huống hồ công pháp hạn mức tối đa là nhằm vào người bình thường mới có thuyết pháp. Thân phận của hắn là đại đạo chi tử. Hạn mức tối đa cái gì căn bản không tồn tại. Tu vi cao một chút nói không chắc cũng có thể tự nghĩ. Ra công pháp, có thể cải tiến công pháp. Vấn đề không lớn. Hắn đem ngọc giản cất đi. Chợt nói rằng, đa tạ sư tỷ. Phần này công pháp nhìn cũng không tệ lắm. Cụ thể chờ ta tìm thời gian nghiên cứu nhìn. Mặt khác, nếu là tu thần, có phải là nên sẽ giúp ta tìm một phần luyện thể công pháp? Ừ. Luyện thể công pháp đương nhiên cũng có. Có điều dù sao không cần cứ thế gấp. Vì lẽ đó ta nghĩ hai ngày nữa lại cho ngươi. Nữ trưởng lão hồi đáp. Trần Minh. Hắn có chút hoài nghi đối phương là không phải đã tìm xong rồi luyện thể công pháp. Chỉ có điều nghĩ hai ngày nữa thấy nhiều hắn một mặt. Cho nên mới đã nói hai ngày cho hắn. Hoài nghi về hoài nghi, trong lòng ngấm lại là tốt rồi, câu nói như thế này hắn không thể ngay mặt nói ra. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng, đã như vậy, vậy thì phiền phức sư tỷ. Không phiền phức. Nữ trưởng lão trùng Trần Minh cười cợt. Đón lấy cũng không sao sự tình. Có điều Trần Minh phát hiện, vị sư tỷ này tựa hồ dự định đổ thừa không đi. Dĩ nhiên đến nửa ngày đều không có muốn cáo từ rời đi ý tứ. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình nói ra, sư tỷ, ta còn có chút việc, ngươi xem. Đây là đang một cách uyển chuyển mà tiến khách. Nữ trưởng lão mặc dù có đổ thừa không đi ý tứ, nhưng cũng không có thật sự đổ thừa không đi. Rất nhanh đứng dậy cáo từ. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn để nhợt nhạt thay tiến khách. Chỉ là, làm tên kia nữ trưởng lão rời đi. Trần Minh chạm đích liền phát hiện. Chính mình mới vừa đổi lại quần áo biến mất rồi. Được trộm đi vừa vị sư tỷ này tên gọi là gì tới Trần Minh vội vã hướng nhợt nhạt hỏi. Nhợt nhạt sườn sốt một chút. Nghiêng đầu nhớ lại. Một hồi lâu mới lên tiếng. Nhớ không lầm. Hẳn là bộ hàm vũ bộ trưởng lão. Bộ hàm vũ sao? Trần Minh âm thầm ghi nhớ danh tự này. Sau đó yên lặng đem cái này tên gia nhập danh sách đen. Sau khi hắn để nhợt nhạt đến ngoài phòng bảo vệ, từ chối tất cả phòng khách. Đợi được nhợt nhạt ra phòng của hắn, hắn liền đóng kín cửa, bày xuống mấy tầng cấm chế, đến trên giường nằm xuống, chợt dùng ý niệm mở ra bài thông tin thông điệp bảng. Lích tuyển người thứ nhất bám thân đối tượng, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 23 chương 216 chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài. Xin hậu. Tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công, chúc bai ơ ra me vui vẻ. Một hoảng hốt sau khi Trần Minh đi tới một xa lạ. Hả, làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Trần Minh quan sát tỉ mỉ bốn phía. Phát hiện mình thân ở địa phương. Dĩ nhiên là một cách nào đó quen thuộc tàng kinh các. Lăng Vân Tông tàng kinh các có như vậy trong nháy mắt. Trần Minh hoảng rồi một hồi. Còn tưởng rằng chính mình lại bám thân đến Kỷ Linh Hy trên người. Nhưng mà rất nhanh, một giả lập giới nhảy ra ngoài, tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong. Họ tên: Lý Mộ Giao, tuổi tác 19, thân phận: Lăng Vân Tông đệ tử, tu vi Nguyên Mạch nhị tầng, công pháp Điên Đảo Thần Tông có thể hoàn thiện. Hoàn thiện sau khi tu luyện tốc độ đem nâng lên 1000%. Nhìn thấy bám thân đối tượng họ tên, Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Lúc này, Lý Mộ Giao thanh âm của vang lên: Tiền bối Trần Minh. Tiền bối, ngày rốt cuộc muốn vứt bỏ Kỷ Linh Hy sao? Quá tốt rồi, lần này xem Kỷ Linh Hy như thế nào là đối thủ của ta. Lý Mộ Giao rất là mừng rỡ nói rằng. Trần Minh nhất thời có chút đau đầu. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn khống chế được Lý Mộ Giao thân thể ra tàng kinh các, tìm cách không người góc. Chợt nói rằng: Ngươi đang ở đây nói cái gì? Kỷ Linh Hy là ai? Ồ, ngươi không phải tiền bối? Lý Mộ Giao rất là bất ngờ. Ngươi nên là nhận lầm người, Trần Minh đáp lại nói. Lý Mộ Giao trầm mặc chốc lát nhi, hồ nghi nói: Nguyên lai còn có như tiền bối giống nhau cường giả. Trần Minh tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh nói rằng: Ngươi nói tiền bối là thế nào một chuyện, có thể hay không tỉ mỉ nói với ta nói chuyện? Lý Mộ Giao suy tính một trận, sau đó đem chính mình biết đến liên quan với thiên tiên tiền bối chuyện tình rõ ràng mười mươi địa giảng thuật một lần. Nói xong, nàng dò hỏi: Tình huống của nàng với ngươi khá giống, ngươi biết là thế nào một chuyện sao? Đại khái hiểu. Trần Minh hồi đáp: Cái kia đến tột cùng là chuyện ra sao? Lý Mộ Giao hỏi lần nữa. Cụ thể là chuyện ra sao, ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết, thời cơ thành thục, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Trần Minh một bộ thiên cơ không thể tiết lộ dáng vẻ. Được rồi. Lý Mộ Giao không có tra cứu, ngược lại hỏi: Vậy ngươi cùng tiền bối là địch là bạn? Kẻ địch làm sao, bằng hữu thì lại làm sao? Trần Minh hỏi ngược lại. Không làm sao, chỉ là muốn tìm hiểu một chút, Lý Mộ Giao đáp lại nói. Trần Minh yên lặng suy tư một phen, chợt nói rằng: Ta đã nói với ngươi vị tiền bối kia quan hệ, đại khái với ngươi cùng Kỷ Linh Hy quan hệ không kém bao nhiêu đâu. Lý Mộ Giao sửng sốt một chút, sau đó nói: Ta cùng Kỷ Linh Hy không liên quan à? Các ngươi không phải đồng môn là đồng môn, không phải kẻ thù cũ, kẻ thù cũ không thể nói là đi. Nàng Kỷ Linh Hy căn bản không xứng khi ta kẻ địch. Lý Mộ Giao hừ một tiếng, rất là kiêu ngạo dáng vẻ. Trần Minh không biết Lý Mộ Giao nơi nào tới tự tin, có điều ngấm lại hắn vẫn không có vạch trần, mà là nói rằng: Ta đã nói với ngươi vị tiền bối kia cũng là gần như cùng một chiến tuyến, chỉ là thuộc về thế lực khác nhau, còn hơi có chút quan hệ thù địch. Như vậy á? Lý Mộ Giao tỏ ra là đã hiểu, sau đó dựa theo chính mình lý giải nói rằng: Ngươi là không phải là vì vượt qua vị tiền bối kia mới cố ý chạy tới phía ta bên này, cả nghĩ quá rồi. Trần Minh kiên quyết phủ nhận: Ngươi nói vị tiền bối kia, hắn căn bản không phải đối thủ của ta. Ừ, ta hiểu. Lý Mộ Giao một bộ có thể lý giải dáng vẻ. Lại như Kỷ Linh Hy, nàng cũng căn bản không phải đối thủ của ta. Chỉ có điều nàng vận may tốt hơn, mới để cho nàng thoáng dẫn trước cho ta. Trần Minh: Lơ, lơ, cái kia, ta nên xưng hô ngươi như thế nào, như thế gọi ngươi tiền bối có thể không? Lý Mộ Giao bỗng hỏi. Trần Minh suy nghĩ một chút, đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng: Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi có thể gọi ta Thiên Tôn Đại Nhân. Tiền bối danh xưng này, ngươi liền giữ lại dùng để xưng hô bám thân Kỷ Linh Hy tên kia đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Mộ Giao hơi nghi hoặc một chút: Ngươi cùng Nguyên Thủy Ma Đế quan hệ gì? Thế giới này chỉ có Nguyên Thủy Ma Đế, cũng không có nếu nói Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi vậy Lý Mộ Giao mới có thể ngay lập tức liên tưởng đến Nguyên Thủy Ma Đế. Trần Minh đối với vấn đề này đương nhiên là có chuẩn bị, hắn rất là khinh thường nói: Nguyên Thủy Ma Đế tính là gì, lấy trộm ta danh hiệu tiểu tử, sớm muộn tìm hắn tính sổ. Nói như vậy, ngươi so với Nguyên Thủy Ma Đế còn lợi hại hơn? Lý Mộ Giao rất là kinh ngạc. Tự nhiên. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa điểm gật đầu. Cái kia bám thân Kỷ Linh Hy vị tiền bối kia cũng so với Nguyên Thủy Ma Đế còn lợi hại hơn. Lý Mộ Giao lại hỏi. Ngươi nói xem, Trần Minh hỏi ngược lại. Lý Mộ Giao yên lặng suy tư một phen, sau đó một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, thì ra là như vậy. Trước nàng liền nghe chính mình sư phụ nói về. Nói là bám thân kỷ linh hy vị tiền bối kia rất kỳ quái. Thiên cung xuất thế không có chút nào quan tâm. Có người tu luyện U Minh Quyết cũng không chút nào coi là chuyện đáng kể. Liền ngay cả lúc trước đối phó thôn Thiên Ma Tôn. Nếu như không phải thôn Thiên Ma Tôn nhất định phải mang đi Lâm Hàn, e sợ vị tiền bối kia cũng sẽ không ra tay. Rất nhiều phương diện cũng không quá thích hợp. Nếu không có nhân gia quả thật có thực lực vô cùng mạnh mẽ, e sợ đều có người không nhịn được muốn hoài nghi vị tiền bối kia vốn là đồ giả, tác phẩm dởm. Hiện tại, nghe nói vị tiền bối kia so với Nguyên Thủy Ma Đế còn lợi hại hơn, nàng cảm thấy hết thảy đều giải thích được. Hơn nửa vị tiền bối kia cấp độ quá cao, so với bình thường thần ma cấp độ cũng cao hơn nhiều lắm. Căn bản chẳng muốn nhúc tay thần ma trong lúc đó ăn oán, mới có thể đối với rất nhiều chuyện đều biểu hiện thờ ơ dáng vẻ. Trần Minh cũng không biết Lý Mộ Giao nội tâm ý nghĩ. Hắn khống chế được Lý Mộ Giao thân thể, hướng Lý Mộ Giao nơi ở đi đến. Nếu như bám thân đối tượng là người khác, nói không chắc Trần Minh căn bản không biết nên đi như thế nào. Nhưng Lý Mộ Giao, hắn không thể nào không biết. Dù sao hắn bám thân kỷ linh hy đã không biết bao lâu. Trên đường, Lý Mộ Giao lại không nhịn được hỏi: Thiên Tôn Đại Nhân, chúng ta sau đó phải làm cái gì, có hay không cái gì giai đoạn tính mục tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Minh hỏi ngược lại. Lý Mộ Giao sửng sốt một chút, thử thăm dò nói rằng, ngài không cần đối phó vì tiền bối kia, không cần. Trần Minh khẽ lắc đầu. Vậy ngài đến phía ta bên này là cái gì mục đích? Lý Mộ Giao nghi ngờ nói. Không có gì mục đích. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, chờ ngươi giống như ta, nắm giữ vô tận tuổi thọ, vô cùng sức mạnh, ngươi thì sẽ biết ta vì sao phải tìm người bám thân. Lý Mộ Giao rất là không rõ. Có điều nàng chỉ cho là cảnh giới của chính mình không đủ. Căn bản không nghĩ tới Trần Minh thuần túy là nói mò. Nàng âm thầm suy nghĩ một phen, rất nhanh lại nói: Thiên Tôn Đại Nhân, ngài bám thân cho ta chuyện tình, ta cần bảo mật sao? Theo ngươi, ta không có vấn đề. Trần Minh mãn bất tại hồ nói rằng, đã như vậy, vậy ta ai cũng không nói, thuần túy xem là giữa chúng ta bí mật. Lý Mộ Giao dò hỏi. Ừ, có thể. Trần Minh không có ý kiến gì. Lý Mộ Giao không hề nhiều lời, chỉ là trong lòng âm thầm tính toán lên. Có Thiên Tôn Đại Nhân đăng, tu vi của nàng nhất định có thể nhanh chóng tăng lên, vượt qua kỷ linh hy, hẳn không phải là việc khó gì. Đến thời điểm Ngân Ngân, nhất định phải cho kỷ linh hy một cái to lớn kinh hỉ lần sau tỉ thí. Muốn cho kỷ linh hy học cái gì tốt, nếu không liền để nàng học cái heo gọi nàng Mỹ Mỹ địa nghĩ. Chỉ một lát, Trần Minh liền tiến vào Lý Mộ Giao gian phòng. Cùng kỷ linh hy gian phòng không giống, Lý Mộ Giao gian phòng thoáng hỗn độn một ít, có điều chủ yếu là bởi vì tạp vật càng nhiều. Trần Minh quét mắt qua một cái, phát hiện vài quyển sách, hơn nữa rõ ràng không phải đến từ Lăng Vân Tông tàng kinh các, chỉ có thể là Lý Mộ Giao chính mình tàng thư. Quần áo, giày loại hình cũng không ít, thật nhiều còn đã rách đến không thể mặc, nhưng không có ném, mà là chất đống ở một cái nào đó góc. Khoa trương hơn chính là, Trần Minh còn phát hiện một cái to lớn tương tự thùng dụng cụ gì đó. Bên trong dương thượng vàng hạ cám gì đó một đống lớn. Cạnh đầu giường có một cái bàn nhỏ, mặt trên để một ít con rối, món đồ chơi loại hình gì đó. Xem ra có chút cũ nát, như là mười mấy năm trước gì đó. Bề cửa sổ một bên đúng là cùng kỷ linh hy gian phòng khá giống, để một chậu hoa. Có điều tựa hồ là thuần túy dùng để xem xét. Ngược lại Trần Minh không có nghe thấy được hương hoa. Bàn tủ trang điểm cũng có điều mặt trên chỉ có cái lược cùng gương, không nhìn thấy ngoài hắn ra trang điểm đồ dùng. Phòng như vậy, dù sao cũng hơi ra ngoài Trần Minh dự liệu. Không nghĩ tới Lý Mộ Giao bề ngoài xem ra ngăn nắp xinh đẹp, ở lại gian phòng là như thế một dáng dấp. Thiên Tôn đại nhân, xin lỗi, phòng của ta thoáng có chút loạn. Lý Mộ Giao vẫn còn có cái kia tự giác. Trần Minh vốn là chuẩn bị tu luyện kiếm lấy ếp, hiện tại, hắn không vội vã. Hắn trước đem gian phòng cửa lớn đóng kỹ. Sau đó, tùy ý nhìn một chút. Dò hỏi, phòng ngươi bên trong làm sao nhiều đồ như vậy còn có? Rất nhiều thứ nhìn đều như vậy cũ. Làm sao không ném những kia cũ đồ vật là từ tiểu theo ta lớn lên? Lý Mộ Giao thoáng giải thích một hồi. Trần Minh đại thể minh bạch, Lý Mộ Giao lại còn là một luyến cựu người. Hắn đi tới cạnh đầu giường. Ánh mắt rơi vào trên bàn nhỏ những kia con rối cùng món đồ chơi bên trên. Sau đó hỏi. Những vật này là chính ngươi làm, có khi là chính ta làm. Có khi là ta lúc nhỏ cha mẹ làm cho ta. Lý Mộ Giao hồi đáp. Trần Minh đối với thế giới này món đồ chơi không có gì mổ. Cho tới con rối. Nói thật hắn cảm thấy có chút xấu. Có điều đây cũng chính là trong lòng ngấm lại mà thôi. Không thể nói thẳng ra. Từ một ít chi tiết nhỏ phương diện đến xem, Lý Mộ Giao thân thế bối cảnh thật giống không phải rất tốt. Chí ít không sánh bằng Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy tốt xấu là một gia tộc lớn nào đó xuất thân. Phỏng chừng Lý Mộ Giao cũng chỉ là bình dân gia đình xuất thân. Hay là thân thế bối cảnh phương diện có thể đào sâu một hồi. Nói không chắc còn có thể đến nhiệm vụ. Có điều không vội vã. Ngược lại hiện tại trước tiên kiếm lấy ếp mới là trọng yếu nhất. Hắn đến trên giường khoanh chân ngồi xuống. Dụng ý niệm mở ra Lý Mộ Giao thông tin. Thông điệp bảng. Lích điên đảo thần công mặt sau có thể hoàn thiện vài chữ. Rất nhanh sẽ là một giới khung nhảy ra ngoài. Hoàn thiện thành công sau khi. Trần Minh mở ra tự động trạng thái tu luyện. Bắt đầu tu luyện. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 23 chương 217 não bù ra tới thần công thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tiến vào Lý Mộ Giao trong thân thể. Chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng chân nguyên lực lượng. Tồn trữ ở trong đan điền. Chỉ tu luyện một trận Trần Minh liền phát hiện không đúng. Lý Mộ Giao tu luyện tư chất. Tựa hồ so với Kỷ Linh Hy mạnh mẽ hơn nhiều, không đơn thuần là so với ban đầu Kỷ Linh Hy phải cường đại hơn. Thậm chí so với bị thiên tụ quả cải tạo qua đi Kỷ Linh Hy tu luyện tư chất còn cường đại hơn. Bởi vì hắn ở Lý Mộ Giao bên này tu luyện hiệu suất. Rõ ràng so với ở Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Đây là chuyện ra sao, căn cứ hắn mổ đến đích tình huống. Lý Mộ Giao là ở Kỷ Linh Hy trước tiến vào Lăng Vân Tông. Hơn nữa là Kỷ Linh Hy chưa tiến vào Lăng Vân Tông thời gian Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài. Điều này nói rõ Lý Mộ Giao tu luyện thiên phú quả thật không tệ. Nhưng mà, Kỷ Linh Hy tiến vào Lăng Vân Tông sau khi Lý Mộ Giao đệ nhất thiên tài tên tuổi đã bị Kỷ Linh Hy đoạt đi. Bằng không Lý Mộ Giao cũng sẽ không động một chút là muốn tìm Kỷ Linh Hy tỉ thí. Tình huống bây giờ là được thiên tụ quả cải tạo qua đi Kỷ Linh Hy, tu luyện tư chất còn không sánh bằng Lý Mộ Giao. Có phải là nơi nào lầm cái gì, nếu như Lý Mộ Giao tu luyện tư chất mạnh mẽ như vậy? Làm sao Lăng Vân Tông để nhất thiên tài tên tuổi sẽ bị Kỷ Linh Hy cướp đi không đạo lý a, lẽ nào có liên quan tới ta? Hắn không nhịn được âm thầm suy tư lên. Nếu như hắn mổ đến thông tin, thông điệp không sai. Như vậy Lý Mộ Giao tu luyện thiên phú cường đại như thế, chỉ có thể với hắn có quan hệ. Nguyên nhân gì khả năng dẫn đến Lý Mộ Giao tu luyện hiệu suất trở nên cao như thế? Một phen nghiên cứu sau khi, hắn phát hiện chính mình vẫn luôn không chú ý tới một điểm. Thân mật chỉ số, hắn cùng Lý Mộ Giao thân mật chỉ số dĩ nhiên cao tới 93, rõ ràng không có thân mật chỉ số tăng cường hoặc là giảm thiểu nhắc nhở. Thật giống như thiên nhiên thì có 93 điểm thân mật chỉ số. Quả thực khiến người ta không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Lý Mộ Giao đã sớm hy vọng được bám thân? Nếu như đã sớm có được bám thân mãnh liệt khát vọng, như vậy ở phát hiện mình được bám thân sau khi, lập tức thì có 93 điểm thân mật chỉ số. Đó là nói còn nghe được. Cho tới tại sao lại có được bám thân mãnh liệt khát vọng? Quá nửa là xem Kỷ Linh Hy được đại lão bám thân sau khi, thiên phú tăng lên, tu vi cũng trà sát địa tăng lên, dần dần trở thành Lăng Vân Tông nhân vật trọng yếu. Lý Mộ Giao cảm thấy phi thường ước ao, mới có thể sản sinh được bám thân mãnh liệt khát vọng. Cũng may là hắn bám thân Lý Mộ Giao, bằng không liền Lý Mộ Giao như thế đơn thuần tâm tư, phỏng chừng được bán còn muốn giúp người khác kiếm tiền. Thân mật chỉ số cao tới 93. Tu luyện hiệu suất ở ban đầu cơ sở nâng lên thăng 93%. Cứ như vậy chỉ cần cơ sở tu luyện hiệu suất cao, trải qua bổ trợ sau khi tu luyện hiệu suất tự nhiên cũng sẽ vô cùng cao. Có điều, chỉ là thân mật chỉ số phương diện bổ trợ, theo lý thuyết vẫn là không sánh bằng Kỷ Linh Hy. Dù sao hắn ở Kỷ Linh Hy bên kia lúc tu luyện, cũng có không kém là bao nhiêu tu luyện hiệu suất bổ trợ. Lý Mộ Giao bên này cao như thế tu luyện hiệu suất, tựa hồ còn cùng Lý Mộ Giao tu luyện công pháp có quan hệ. Điên đảo thần công, phần này công pháp tên rất kỳ quái, hành công con đường càng thêm kỳ quái. Thật giống hết thảy đều là ngược lại. Ngược lại cùng Trần Minh trước mấy vị bám thân đối tượng một đôi so với, hành công con đường quá mức quái lạ. Tuy rằng quái lạ, nhưng phần này công pháp tựa hồ có chút châu bò. So với Kỷ Linh Hy tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết ngưu bức không biết bao nhiêu lần. Lăng Vân Tông có như vậy một phần công pháp điên đảo thần công lợi hại như vậy, vì sao người khác cũng không tu luyện, chỉ có Lý Mộ Giao tu luyện? Ồ, chờ chút, Trần Minh đột nhiên nhớ tới cái gì. Trước Lý Mộ Giao thông tin, thông điệp bảng, công pháp cái kia một cột điên đảo thần công, mặt sau biểu hiện thật là tốt, như là hoàn thiện sau khi tu luyện tốc độ đem nâng lên 1000%, không phải 100%. Mà là 1000%, nói cách khác, hoàn thiện sau khi điên đảo thần công, tu luyện hiệu suất so với hoàn thiện trước tăng lên dòng giã gấp 10 lần. Tương đương với hoàn thiện trước 11 lần, nói cách khác, Lý Mộ Giao tu luyện hiệu suất sở dĩ so với Kỷ Linh Hy tu luyện hiệu suất cao hơn nhiều lắm, hoàn toàn là game hệ thống phụ trợ công lao. Suy nghĩ một chút, hắn thử thăm dò nói rằng, ngươi tu luyện điên đảo thần công, Thiên Tôn đại nhân, ngài cải tiến quá điên đảo thần công. Lý Mộ Giao tuy rằng mất đi thân thể nắm quyền trong tay, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Nàng lúc này rất là kinh ngạc. Có điều vừa nghĩ tới bám thân nàng vị này đại lão thân phận, nàng lại cảm thấy không có gì hay kỳ quái. Vị này chính là so với Nguyên Thủy Ma Đế còn cường đại hơn nhiều lắm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cải tiến cái công pháp, bất quá là chuyện dễ dàng. Chân chính làm cho nàng kinh ngạc là, cải tiến sau khi điên đảo thần công, dĩ nhiên có thể trở nên cường đại như thế. Thực sự là thật lợi hại. Không hổ là Thiên Tôn đại nhân, điên đảo thần công đương nhiên không phải Trần Minh cải tiến, mà là game hệ thống phụ trợ hỗ trợ hoàn thiện. Có điều game hệ thống phụ trợ hoàn thiện cùng Trần Minh cải tiến cũng kém không được bao nhiêu. Trần Minh lúc này đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, ta liền làm 100 triệu điểm điểm cải tiến mà thôi, việc rất nhỏ. Nói xong, hắn dùng ý niệm lích hoàn thiện sau khi điên đảo thần công, đem công pháp nội dung phục chế một phần, chạm trổ đến Lý Mộ Giao trong ấp. Sau đó ngươi lúc tu luyện, đừng quên tu luyện từ ta cải tiến qua đi công pháp, không muốn tu luyện trước đây phiên bản. Trần Minh cố ý nhắc nhở một hồi. Minh bạch, đa tạ Thiên Tôn đại nhân. Lý Mộ Giao vội vàng nói tạ ơn. Sau khi, nàng lại không nhịn được nói rằng, Thiên Tôn đại nhân, điên đảo thần công có thể bị ngài cải tiến, có phải là nói rõ ta sáng tạo phần này công pháp vô cùng thành công, chính ngươi sáng tạo? Trần Minh rất là bất ngờ. Khó trách hắn vẫn cảm thấy không đúng lắm. Chẳng trách Lăng Vân Tông không có điên đảo thần công như vậy công pháp. Nếu như phần này công pháp là Lý Mộ Giao chính mình chế tạo ra, cái kia hết thảy đều nói xuôi được. Lại nói ngược lại, Lý Mộ Giao tu vi mới nguyên mạch nhị tầng, dĩ nhiên có thể tự nghĩ ra công pháp, có lầm hay không? Thiên tài chính là chỗ này, sao không nói đạo lý? Mặc dù không có trải qua hoàn thiện điên đảo thần công, cùng rác thải không bao nhiêu khác nhau, có thể dù sao có nâng lên tiềm lực, có hoàn thiện không gian, này đã vô cùng ghê gớm. khó có thể tưởng tượng, phần này công pháp là có Lý Mộ Giao chế tạo ra. Càng thêm khiến người ta khó có thể tưởng tượng chính là, phần này công pháp rõ ràng chỉ sáng tạo ra một mô hình, Lý Mộ Giao liền dám đem ra tu luyện. Vẫn đúng là không sợ tẩu hỏa nhập ma. Hắn chính là Lý Mộ Giao thiên tài cùng gan lớn như trời lượng cảm thấy kinh ngạc. Bỗng liền nghe Lý Mộ Giao nói rằng, là ta chính mình sáng tạo không sai. Có điều linh cảm đến từ chính bám thân kỷ linh hy vị tiền bối kia. Hạ Trần Minh nhất thời có chút mộng. Bám thân kỷ linh hy vị kia tiền bối cũng không phải. Chính là hắn chính mình điên đảo thần công linh cảm đến từ chính hắn có lầm hay không, hắn làm sao không biết đã từng đã cho Lý Mộ Giao sáng tạo điên đảo thần công linh cảm. Chuyện là như vậy. Ta trước có một lần cùng kỷ linh hy đánh cược, bại bởi nàng. Dẫn đến từ đó về sau chỉ có thể ở trước mặt nàng ngược lại đi. Sau đó một ngày nào đó, vị tiền bối kia bám thân kỷ linh hy thời điểm, nhìn ta ngược lại đi, đã cho ta chỉ điểm, nói là có thể luyện thành đảo tẩu thần công. Lý Mộ Giao giải thích. Lúc đó tiền bối cũng không có cho ta đảo tẩu thần công, bất quá hắn hẳn là muốn ta chính mình lĩnh ngộ. Sau đó ta hao tốn thật dài một quãng thời gian, mới căn cứ tiền bối chỉ điểm, sáng tạo ra rất giống đảo tẩu thần công điên đảo thần công. Nguyên bản điên đảo thần công thuộc về mới thành lập trạng thái, còn có rất nhiều nội dung cần cải tiến. Không nghĩ tới hôm nay Thiên Tôn Đại Nhân trực tiếp giúp ta cải tiến. Trần Minh, nhớ không lầm, hắn đúng là Lý Mộ Giao trước mặt nhắc tới quá đảo tẩu thần công như vậy chứ. Bất quá hắn lúc trước thuần túy chính là thuận miệng nói. Lý Mộ Giao hướng về hắn hỏi thời điểm, hắn còn nói quá không có gì đảo tẩu thần công. Để Lý Mộ Giao không phải nghĩ nhiều. Lúc nào đã cho Lý Mộ Giao chỉ điểm, lúc nào để Lý Mộ Giao chính mình lĩnh ngộ ta như vậy châu bò. Làm sao chính mình không có chút nào biết, mặc dù có điểm mộng. Nhưng Trần Minh xem như là đại thể nhìn ra rồi. Này cái gì điên đảo thần công, thuần túy chính là Lý Mộ Giao não bù ra tới. Bây giờ não bù quái đã châu bò đến có thể căn cứ hắn lơ đãng nói ra một câu nói não bù ra một phần đỉnh cấp công pháp. Quả thực có thể nói phải não bù cao cấp cảnh giới. Rất muốn nhổ nước bọt. Có điều Trần Minh vẫn là nhìn xuống. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải bám thân kỷ linh hy vị kia thiên tiên tiền bối. Không khỏi Lý Mộ Giao kiêu ngạo tự mãn. Hắn mở miệng nói rằng, liền kết quả mà nói, ngươi điên đảo thần công vẫn tính thành công. Có điều nếu như không phải ta hỗ trợ, ngươi đại khái lại muốn quá cái mấy trăm ngàn năm mới có khả năng đem phần này công pháp hoàn thiện. Vì lẽ đó, không muốn kiêu ngạo, Thiên Tôn Đại Nhân nói chính là, ta nhất định sẽ không ở kỷ linh hy trước mặt khoe khoang. Lý Mộ Giao vội vã đáp lại nói, Trần Minh, làm sao có một loại Lý Mộ Giao nhất định sẽ ở kỷ linh hy trước mặt khoe khoang cảm giác, có điều quên đi. Ngược lại với hắn không nhiều lắm quan hệ. Muốn khoe khoang liền đi khoe khoang được rồi. Hắn không tiếp tục nói nữa, mà là chuyên tâm tu luyện. Tu luyện khoảng chừng 2 canh giờ, một trận ùm ùm tiếng vang lên. Đói bụng rồi, Trần Minh đã không biết bao lâu không có lĩnh hội quá loại này đói bụng cảm giác. Dù sao hắn bản thể hai cái số, một là địa tiên đại viên mãn cảnh giới, một là nguyên anh nhất tầng, cũng đã ít cốc. Mà đại hào những kia bám thân đối tượng, tuy rằng tu vi chiều ngang rất lớn, nhưng yếu nhất cũng có nguyên anh chi cảnh, đồng dạng đã ít cốc. Suy nghĩ một chút, hắn đóng trạng thái tu luyện, đình chỉ tu luyện, sau đó rời đi Lý Mộ Giao gian phòng, chuẩn bị đi làm ăn chút gì gì đó. Nhưng mà ra Lý Mộ Giao gian phòng không bao lâu, hắn dĩ nhiên gặp phải Lý Mộ Giao kẻ thù cũ kỷ linh hy. Thiên Tôn Đại Nhân, dừng, dừng lại. Lý Mộ Giao liền vội vàng nói. Trần Minh dừng bước lại. Sau đó lợi dụng hệ thống trò chơi tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm âm thầm hỏi. Làm sao vậy, ta ở kỷ linh hy cùng phùng thường phùng trưởng lão trước mặt đến ngược lại đi. Đây là lúc trước cá cược. Lý Mộ Giao hồi đáp. Trần Minh sườn sốt một chút. rất nhanh nói rằng, ngươi Lý Mộ Giao lập xuống cá cược, theo ta Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ gì không liên quan, nhưng Kỷ Linh Hy không biết. Lý Mộ Giao giải thích. Trần Minh khẽ cau mày, ý của ngươi là ta muốn hướng về ngươi như thế, ở Kỷ Linh Hy trước mặt ngược lại đi không đi là được rồi, không cần ngược lại đi. Lý Mộ Giao rất là nghiêm túc đáp lại nói. Trần Minh nhất thời không có gì để nói. Lúc này Kỷ Linh Hy như là phát hiện không đúng, càng cất bước hướng hắn đi tới. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 23 chương 218. Trần Minh chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên làm gì ứng đối. Rất nhanh, Kỷ Linh Hy ở trước mặt hắn dừng lại. Sau đó mở miệng nói rằng, Lý sư tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi xem ta như là có việc. Trần Minh khẽ cau mày. Kỷ Linh Hy giơ tay lên ở Lý Mộ Giao trên trán sờ soạng một hồi, nghi ngờ nói, không bỏng a? Tình cảnh này càng để Trần Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc trước hắn bám thân Kỷ Linh Hy thời điểm, thật giống Lý Mộ Giao cũng đúng Kỷ Linh Hy từng làm như thế. Hắn giơ tay lên, đem Kỷ Linh Hy bỏ tay ra. Cảm giác nhất định phải nói chút gì, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Mộ Giao lúc này đúng là không nhịn được hừ một tiếng, giả mù sa mưa. Nói thì nói như thế, Trần Minh nhưng cảm giác Lý Mộ Giao có như vậy từng tia một sung sướng. Kỷ Linh Hy đúng là không nghĩ tới Lý Mộ Giao sẽ đem tay nàng lấy ra. Nàng yên lặng thu tay về, chợt nói rằng, Lý sư tỷ, nếu như có chuyện có thể theo ta thương lượng. Tuy rằng ngươi thường thường tìm ta tỉ thí, để ta phi thường quấy nhiễu, nhưng chúng ta dù sao cũng là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau là phải. Nói, nàng chạm đích liền muốn rời đi. Chậm đã, Trần Minh bỗng nhiên la lớn. Hạ Kỷ Linh Hy dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút. Tại sao lại cảm thấy ta có việc? Trần Minh dò hỏi. Kỷ Linh Hy trầm mặt chốc lát nhi, cười cợt, đây không phải đương nhiên sao, ngươi bình thường vừa thấy được ta liền nói muốn tìm ta tỉ thí, lần này lại không nói. Mặc kệ thế nào, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta đi trước. Nói xong trực tiếp rời đi. Trần Minh nhất thời có chút mộng. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Lý Mộ Giao. Thiên tôn đại nhân Lý Mộ Giao nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh cũng không có giải thích, chỉ nói là nói, ngươi muốn bảo mật, sau đó ở trước mặt người, ta tận lực đem thân thể nắm quyền trong tay trao trả cho ngươi. Được rồi, đa tạ thiên tôn đại nhân. Lý Mộ Giao cũng không có suy nghĩ nhiều. Ăn cơm xong, Lý Mộ Giao liền chuẩn bị trở về nơi ở. Trên đường, một tên đệ tử tìm tới Lý Mộ Giao, mở miệng nói rằng, Lý sư muội, sư phụ ngươi tìm ngươi. Nha, đa tạ sư huyên báo cho. Lý Mộ Giao nói cảm ơn một tiếng, chuyển đạo đi tới sư phụ vị trí. Đợi được bên cạnh không ai, nàng mới làm kẻ trộm tựa như, nhẹ giọng nói, thiên tôn đại nhân, ta đi trước thấy sư phụ ta, sau khi lại về gian phòng. Như vậy không thành vấn đề chứ? Ừ, Trần Minh đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tuy rằng hắn đến Lý Mộ Giao bên này chủ yếu là vì tu luyện thật kiếm lấy ếp, nhưng là không có gấp đến một lát cũng không chờ. Được cho phép sau khi, Lý Mộ Giao liền thanh tính lại, sau khi tiếp tục đi tới sư phụ vị trí. Lý Mộ Giao sư phụ tên là Chu Kỳ, tu vi đồng huyền cửu tầng, Lăng Vân Tông nữ trưởng lão một trong. Lúc trước thu rồi Lý Mộ Giao như thế một đồ đệ, Chu Kỳ không biết được bao nhiêu người ước ao. Nhưng mà sau đó, Kỷ Linh Hy gia nhập Lăng Vân Tông, lập tức đoạt đi Lý Mộ Giao danh tiếng, cho tới Chu Kỳ địa vị đều đi theo thẳng tắp giảm xuống. Đương nhiên, Chu Kỳ dù sao cũng là Lăng Vân Tông trưởng lão, không thể hướng về Lý Mộ Giao như vậy tìm khắp nơi tiên ngọc trần tỉ thí. Nàng cũng không có bởi vậy đem oán khí rơi tại Lý Mộ Giao trên người, vẫn tận tâm tận lực địa giáo sư Lý Mộ Giao. Từ hướng này đến xem, người sư phụ này nên phải vẫn là rất hợp lệ. Tinh La Phong, đây là cắt cho Chu Kỳ một ngọn núi. Lý Mộ Giao đi tới Tinh La Phong trên, rất nhanh liền tìm tới Chu Kỳ. Đây là một tên bề ngoài xem ra rất là tuổi trẻ nữ tử. Tướng mạo phương diện, cùng với nói đẹp đẽ, càng thêm xác thực hình dung hẳn là anh khí. Có như vậy một tia anh tư táp sảng ý tứ. Hơn nữa, tựa hồ là bởi vì thân là Lăng Vân Tông trưởng lão, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại uy nghiêm, không thể mạo phạm cảm giác. Trần Minh tuy rằng thường xuyên bám thân Kỷ Linh Hy, đối với Lăng Vân Tông nội bộ một ít tình huống cũng coi là quen biết, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Mộ Giao người sư phụ này. Bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là vân bay trạng thái, xem về xem, sẽ không biểu hiện ra gì thường gì. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Chu Kỳ nhíu nhíu mày, hướng bốn phía nhìn một chút, không phát hiện cái gì không đúng. Sau khi nàng mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao đầu tiên là cúi chào, chợt nói rằng: "Sư tôn, ngài tìm ta?" Chu Kỳ gật gật đầu: "Ta nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày đi tàng kinh các, còn thì thầm muốn sáng tạo một phần thần công." Nói xong, nàng lập tức ý thức được không đúng, một mặt nghiêm túc nói rằng: "Ngươi đổi tu công pháp, ai cho ngươi đổi tu công pháp?" Lý Mộ Giao nhất thời hoảng rồi một hồi, có điều rất nhanh liền khôi phục chấn định: "Sư tôn yên tâm, ta hiện tại tu luyện công pháp so với Càn Nguyên Tiên Quyết càng mạnh mẽ hơn, sẽ không có vấn đề gì." "Có vấn đề ngươi còn có thể thấy?" Chu Kỳ khẽ lắc đầu, rất nhanh lại nói: "Ngươi sẽ không phải nói cho ta, ngươi bây giờ tu luyện là ngươi tự nghĩ ra công pháp chứ?" Điên đảo thần công xác thực toán Lý Mộ Giao tự nghĩ ra, nhưng mà thật muốn nói như vậy nói, phòng trừng sẽ rất phiền phức. Bởi vậy nàng lựa chọn nói sang chuyện khác: "Sư tôn, tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết là có cực hạn, huống hồ ta tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết, Kỷ Linh Hy cũng tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết, ta lúc nào mới có thể đuổi tới thậm chí vượt qua nàng? Ngươi lại muốn cùng nàng tranh, cần gì chứ?" Chu Kỳ thở dài một tiếng. Lý Mộ Giao ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Chu Kỳ, rất là kiên định nói: "Không tranh còn sửa cái gì tiên?" Chu Kỳ sườn sốt một chút. Lý Mộ Giao lại nói: "Sư tôn, đối với đệ tử tới nói, ai là đệ nhất thiên tài, kỳ thực đều không quan trọng. Nhưng thân là sư tôn đệ tử, thân là cha mẹ ta con gái, ta hy vọng mình chính là Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài." Lời vừa nói ra, không chỉ là Chu Kỳ, liền ngay cả Trần Minh đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước kia hắn cảm thấy Lý Mộ Giao luôn tìm Kỷ Linh Hy tỉ thí, một mực mỗi lần tỉ thí mỗi lần thua, khiến cho mỗi lần đều vô cùng chật vật, nhưng thủy chung không buông tha, làm cho người ta cảm giác lại như một không lớn lên hài tử. Bây giờ nhìn lại, hắn khả năng đối với Lý Mộ Giao có chút hiểu lầm. Lý Mộ Giao cũng không phải là thật sự tranh cường háo thắng, mà là đơn thuần muốn làm trưởng bối làm vẻ vang. Nếu không phải bám thân đến Lý Mộ Giao trên người, chỉ sợ hắn vĩnh viễn sẽ không biết Lý Mộ Giao là như vậy một người. Vào giờ phút này, Chu Kỳ cũng giống như một lần nữa nhận thức Lý Mộ Giao. Nàng ở Lý Mộ Giao trên người nhìn từ trên xuống dưới, đầy đủ qua một hồi lâu, rồi mới nói: "Ngươi đem ngươi tu luyện công pháp sao một lần cho ta, ta cho ngươi đem chấn." Cái này, Lý Mộ Giao nhất thời cổ kết liễu lên. Theo lý thuyết, nàng tu luyện điên đảo thần công là bản thân nàng chế tạo ra, muốn cho ai xem liền cho ai xem. Chu Kỳ là của nàng sư phụ, chắc chắn sẽ không ham muốn công pháp của nàng, phải cho nàng chấn. Nàng trực tiếp chép một phần chính là. Có thể vấn đề ở chỗ, bây giờ điên đảo thần công đã không đơn thuần là công pháp của nàng. Dù sao phần này công pháp được Nguyên Thủy Thiên Tôn cải tiến quá, phải đem điên đảo thần công sao đi ra cho Chu Kỳ chấn. Tốt xấu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu đồng ý mới được. Bởi vậy nàng mới cảm thấy xoắn xuýt. Trần Minh đúng là lập tức liền nhìn ra Lý Mộ Giao xoắn xuýt nguyên nhân. Hắn liền vội vàng nói: "Tuy rằng điên đảo thần công được ta cải tiến quá, Nhưng dù sao vẫn là ngươi chế tạo ra công pháp. Chính ngươi xử trí là tốt rồi. Ta không có ý kiến gì. Lý Mộ Giao nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh làm ra quyết định. Tìm đến giấy bút, đem trước Trần Minh chạm trổ ở trong biển ý thức của nàng cái kia phân điên đảo thần công rõ ràng mười mươi địa viết đi ra. Hồi lâu sau, đến lúc cuối cùng một chữ viết xong, một đảo mãnh liệt kim quang chợt bộc phát ra đến, phóng lên trời, tiếp theo cấp tốc lan tràn ra. Hạ Lý Mộ Giao lúc này sửng sốt một chút. Chu Kỳ cũng rất là bất ngờ, trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi tình hình. Trần Minh phản ứng không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn bây giờ là vân bay ở trạng thái. Không người nào có thể quan sát được hắn giờ khắc này vẻ mặt. Coi như cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không có người biết. Chưa kịp ba người phản ứng lại, xèo xèo xèo vài tiếng, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Càng là bao quát Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần, Lăng Vân Tông Thiên Tiên Lý Vân Tiêu ở bên trong một đám Lăng Vân Tông cao tầng đều bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người rơi vào Lý Mộ Giao trong tay cái kia một tờ trang tản ra mãnh liệt kim quang trang giấy bên trên. Rất là nghi hoặc. Chu Kỳ không hề trả lời, mà là vội vàng đem Lý Mộ Giao trong tay cái kia một tờ trang giấy đoạt lại. Chỉ là chưa kịp nàng kiểm tra, phía chân trời lại là một bóng người bay lượn mà đến. Không phải Lăng Vân Tông một vị trưởng lão, mà là một vị người ngoài Huyền Dương giáo trưởng giáo Huyền Dương chân quân. Theo lý thuyết, người ngoài đến đây Lăng Vân Tông, đến sớm phái người đến Lăng Vân Tông ngoài Sơn Môn. Lăng Vân Tông trông coi Sơn Môn đệ tử thông báo, để Lăng Vân Tông Tông chủ hoặc là một vị trưởng lão đến ngoài Sơn Môn chờ đợi. Đợi được Huyền Dương chân quân đến, sẽ cùng Lăng Vân Tông Tông chủ hoặc một vị trưởng lão đồng thời tiến vào Lăng Vân Tông. Bây giờ xuất hiện như vậy gì tưởng, Huyền Dương chân quân nơi nào lo lắng nhiều như vậy, hắn thậm chí không để ý tới hướng về Lăng Vân Tông những kia nhân viên cao tầng chào hỏi, mà là ngay lập tức nhìn về phía Chu Kỳ trong tay cái kia mấy tờ giấy. Bấm chỉ tính toán, rất nhanh kinh ngạc nói. Thần công đột nhiên xuất hiện, mọi người nghe vậy cũng không tùy vào sườn sốt một chút. Thần công đột nhiên xuất hiện có ý gì chứ, là những kia chứ? Làm sao liền lên cũng làm người ta có chút không tìm được manh mối. Chu Kỳ đúng là ý thức được cái gì, vội vã nhìn về phía trang giấy trong tay. Sau khi nàng liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, thần công phần này điên đảo thần công đúng là một phần đỉnh cấp thần công. Thần Châu đại địa vẫn luôn có truyền thuyết như vậy, mỗi khi một phần đỉnh cấp công pháp được sáng tạo ra đến, đặc biệt là lần thứ nhất trên giấy viết lúc đi ra, sẽ gợi ra dị tượng. Ghi lại như vậy công pháp, cái kia vài tờ giấy cũng sẽ nắm giữ đặc thù sức mạnh, biến thành bảo vật một loại tồn tại. Đương nhiên, chỉ có đỉnh cấp công pháp lần thứ nhất được viết ra thời điểm mới có như vậy dị tượng, mới có như vậy hiệu quả. Hơn nữa còn phải là người sáng tạo tự tay viết ra. Thời đại thượng cổ, không biết có bao nhiêu đại lão sáng tạo ra quá đỉnh cấp công pháp. Coi như là trung cổ thời gian, cũng có một chút cường giả có thể sáng tạo ra đủ để gợi ra dị tượng công pháp. Chỉ có điều đến đương đại, sẽ không có người có thể sáng tạo ra như vậy đỉnh cấp công pháp. Bây giờ Lý Mộ Giao chế tạo ra phần này điên đảo thần công, dĩ nhiên là đủ để gợi ra dị tượng đỉnh cấp công pháp. Điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng không nhịn được hoài nghi, có phải là chỗ đó có vấn đề. Lý Mộ Giao tu vi rõ ràng mới nguyên mạch nhị tầng, như vậy cũng có thể sáng tạo ra đỉnh cấp công pháp, có lầm hay không? Nếu như dễ dàng như vậy là có thể sáng tạo ra một phần đỉnh cấp công pháp, cái kia thế gian đỉnh cấp công pháp đã sớm trở thành hàng vỉa hè một loại tồn tại. Làm sao có khả năng chân quý như thế? Nhưng mà nếu dẫn phát dị tượng, nói rõ phần này điên đảo thần công đúng là vừa sáng tạo ra đến, lần thứ nhất được viết thành văn. Mà phần này công pháp lại là Lý Mộ Giao viết ra, nói rõ Lý Mộ Giao đúng là phần này công pháp người sáng tạo. Chẳng lẽ Lý Mộ Giao có sáng tạo công pháp thiên phú? Coi như vậy, vừa nghĩ tới nguyên mạch nhị tầng là có thể sáng tạo ra một phần đỉnh cấp thần công, nàng vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Lúc này, Lý Mộ Giao thân hình thoáng hướng Chu Kỳ vị trí hơi di chuyển. Nhỏ giọng hỏi. Sư tôn, đây là chuyện ra sao trên thực tế? Vấn đề này nên hỏi vị kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao cũng là so với Nguyên Thủy Ma Đế còn cường đại hơn tồn tại. Loại này vấn đề nhỏ chắc chắn sẽ không rõ ràng. Có điều, Lý Mộ Giao cũng không biết nếu nói tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm. Loại này đại lão tập hợp trường hợp, nàng cũng không tiện mở miệng. Bởi vậy chỉ có thể tìm Chu Kỳ hỏi dò. Cũng tốt ở nàng không có tìm Trần Minh, bằng không lúc này Trần Minh sẽ rất mộng. Tuy rằng Trần Minh với cái thế giới này truyền thuyết đã có nhất định mổ, nhưng cũng không thể mỗi cái truyền thuyết đều rõ rõ ràng ràng. Loại thần công này xuất thế gợi ra dị tượng truyền thuyết, hắn vẫn đúng là không hiểu rõ quá. Nghe được Lý Mộ Giao, Chu Kỳ quay đầu nhìn Lý Mộ Giao một chút, muốn nói lại thôi. Huyền Dương chân quân ngược lại tốt tựa như nhìn thấu tất cả. Ánh mắt rơi vào Lý Mộ Giao trên người. Mở miệng nói rằng. Cái kia phân công pháp là ngươi sáng tạo, chẳng lẽ ngươi chính là đại gia trong miệng Lăng Vân Tông thiên tiên? Lý Mộ Giao gật gật đầu. Nhưng mà rất nhanh lại lắc đầu. Thề thốt phủ nhận. Không đúng không đúng. Thiên tiên tiền bối có một người khác. Huyền Dương chân quân nghe vậy, không nhìn được nhíu nhíu mày. Vị này không phải Lăng Vân Tông thiên tiên tiền bối thiệt hay giả? Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên tiền bối, có người nói thực lực cùng thủ đoạn đều cao thâm khó dò. Hiện tại, Lăng Vân Tông dĩ nhiên lại ra một vị có thể sáng tạo ra đỉnh cấp công pháp người. Cái này Lăng Vân Tông đến tột cùng tình huống thế nào kinh khủng như vậy? Lúc này, Lý Vân Tiêu nhìn về phía Huyền Dương chân quân, khách khí địa nói rằng, Huyền Dương trưởng giáo, có thể hay không thỉnh cầu trước về tránh một hồi? Huyền Dương trưởng giáo. Huyền Dương chân quân không nhìn được liếc Lý Vân Tiêu một chút. Hắn tin tưởng nhớ tới, trước Lý Vân Tiêu thấy hắn, mỗi lần đều gọi hô hắn vì là tiền bối. Kết quả lần này không xưng hô tiền bối, mà là xưng hô Huyền Dương trưởng giáo. Tuy rằng xưng hô như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn có một loại được khinh thị cảm giác. Bởi vì nơi này là Lăng Vân Tông, Lăng Vân Tiêu cũng phải yếu điểm mặt mũi không đúng. Hắn cảm thấy vấn đề không phải xuất hiện ở nơi này, mà là bởi vì Lý Vân Tiêu có sức lực. Cũng đúng, có một chức cao sâu khó lường tiền bối tỏa chấn, bây giờ lại ra một vị có thể sáng tạo ra thần công tuyệt thế thiên tài. Ở trước mặt hắn quả thật có sức lực. Hắn hít sâu một hơi, không có phát tác, mà là nói rằng, cũng được, các ngươi Lăng Vân Tông nội bộ sự tình, ta đây cái người ngoài liền không nữa nơi này bàng quan. Lý Vân Tiêu đúng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh nhìn về phía ở đây một vị trưởng lão, để vị trưởng lão kia trước tiên mang Huyền Dương chân quân rời đi. Đợi được Huyền Dương chân quân được mang đi, Lý Vân Tiêu đẳng nhân mới nhìn hướng về Chu Kỳ cùng Lý Mộ Giao, hỏi dò chuyện đã xảy ra. Không còn người ngoài, Chu Kỳ tự nhiên không có gì hay che giấu, lúc này đem sự tình trải qua rõ ràng mười mươi địa miêu tả một lần. Mọi người nghe xong cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, đều cùng Chu Kỳ như thế lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Lúc này Lý Mộ Giao cũng lớn dồn minh bạch là thế nào một chuyện. Người khác không rõ ràng, đều cho rằng điên đảo thần công là nàng sáng tạo, nhưng nàng không thể nào không rõ ràng. Điên đảo thần công là nàng sáng tạo không sai. Có thể như quả không có Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗ trợ cải tiến, như vậy điên đảo thần công phỏng chừng chỉ có thể toán một phần rác thải công pháp. Người khác đều ở kinh ngạc, trong lòng nàng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là trong lòng nàng kinh ngạc cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Không hổ là thiên tôn đại nhân, tiện tay cải tiến điên đảo thần công, đều có thể trở thành đỉnh cấp công pháp. Nếu như là chân chính từ thiên tôn đại nhân chế tạo ra công pháp, đây chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn? Có thiên tôn đại nhân giúp đỡ, ta khẳng định rất nhanh sẽ có thể đánh bại Kỷ Linh Hy, một lần nữa trở thành Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài. Ồ, chờ chút, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tuy rằng điên đảo thần công là đi qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cải tiến, mới biến thành đỉnh cấp công pháp. Nhưng đây là chỉ có nàng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới biết chuyện tình. Người khác căn bản không biết. Chỉ cần nàng không nói. Dựa vào sáng tạo điên đảo thần công như vậy tráng cử. Muốn một lần nữa trở thành Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài chẳng phải là dễ như ăn cháo. Kỷ Linh Hy lợi hại đến đâu. Như thế nào đi nữa thiên tài. Cũng không thể có thể so sánh được nguyên mạch nhị tầng tu vi liền sáng tạo ra đỉnh cấp công pháp Lý Mộ Giao chứ nghĩ như thế. Nàng không khỏi hưng phấn lên. Chỉ là rất nhanh, nàng lại lắc đầu. Sư tôn. Các vị sư thúc sư bá. Điên đảo thần công là ta chế tạo ra không sai. Nhưng phần này công pháp kỳ thực được cao nhân cải tạo quá. Lý Mộ Giao bỗng mở miệng nói rằng. Được cao nhân cải tạo quá mọi người nghe vậy đều có chút bất ngờ. Lý Mộ Giao gật gật đầu, hơn nữa, phần này công pháp linh cảm vẫn là đến từ tiền bối. Nói, nàng lại đem trước đối với Trần Minh cái kia một bộ lời giải thích mang đi ra. Mọi người yên lặng mà nghe. Thật lâu, Chu Kỳ mới mở miệng hỏi. Ngươi nói vị kia cải tiến công pháp cao nhân. Chẳng lẽ chính là tiền bối không phải? Lý Mộ Giao khẽ lắc đầu, có điều cũng không có giải thích cặn kẽ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Lý Mộ Giao phải không quá nhớ nói. Tuy rằng chuyện như vậy hay là muốn triệt để làm rõ tốt hơn. Nhưng dù sao không tổn hại đến Lăng Vân Tông lợi ích. Huống hồ Lý Mộ Giao vừa lấy ra một phần đỉnh cấp công pháp. Hiện tại liền muốn bức bách Lý Mộ Giao nói ra không muốn nói chuyện tình. Có chút không còn gì để nói. Sau đó lại nghĩ cách chậm rãi hiểu rõ chính là. Hiểu rõ đại thể là thế nào một chuyện sau khi đón lấy chính là xử trí như thế nào điên đảo thần công vấn đề. Này đã không còn là một bộ đơn thuần công pháp bí tịch. Mà là thành bảo vật một loại tồn tại. Nhất định là muốn cất giấu lên. Có điều ánh sáng còn tịch thu liếm, hơn nữa trong lúc nhất thời cũng không dễ như vậy thu lại. Nhất định phải tìm một phần bìa. Trang bìa một. Đóng cửa sách lên. Sau đó ở bìa. Trang bìa một trên viết đến tên sách. Hơn nữa nhất định phải từ Lý Mộ Giao bản thân tự mình viết. Như vậy mới có thể đem ghi lại điên đảo thần công nội dung cái kia vài tờ giấy bộc phát ra ánh sáng áp chế lại. Cái này không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là muốn tiêu hao một chút thời gian. Nguyên bản Trần Minh còn muốn chờ Lý Mộ Giao từ Tinh La Phong trở về. Liền đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Tiếp tục tu luyện. Tiếp tục kiếm lấy ếp. Bây giờ đến rồi như thế vừa ra. Hơn nữa Huyền Dương chân quân đến rồi Lăng Vân Tông. Tu luyện kiếm lấy ếp chuyện như vậy. Xem ra có thể chậm một chút. Trải qua như thế vừa ra Trần Minh đối với Lý Mộ Giao xem như là có càng thâm nhập hiểu rõ. Đổi lại là hắn. Phỏng chừng sẽ đem sáng tạo điên đảo thần công công lao toàn bộ vơ tới trên đầu mình. Sau đó lại cẩn thận cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích một phen. Cứ như vậy. Lăng Vân Tông tông chủ các trưởng lão thấy hắn. Còn không đến bảo bối mà Lăng Vân Tông những đệ tử khác thấy hắn. Chẳng phải là đến điên cuồng quỳ liếm cúng bái huống hồ. Điên đảo thần công đúng là Lý Mộ Giao chính mình sáng tạo. Phương diện này không tật xấu. Bởi vậy cũng không cần lo lắng trong lòng cửa ải kia không qua được. Một mực Lý Mộ Giao đem sự thực nói ra chỉ là đối với có quan hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tình làm bảo mật. Đây là một rất thuần túy người. Chẳng trách mỗi lần cùng người khác đánh cuộc thua. Đều tuân thủ cá cược. Nói được là làm được. Xưa nay không nghĩ tới đổi ý. Chu Kỳ đúng là muốn để lại Lý Mộ Giao rơi xuống mổ một ít chuyện. Có điều Lý Mộ Giao cớ có việc. Đưa ra muốn cáo từ trở lại. Chờ lần sau có thời gian trở lại. Đối với lần này, Chu Kỳ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Rời đi Tinh La Phong, Lý Mộ Giao liền trực tiếp về chỗ ở của chính mình. Trên đường Trần Minh không nhịn được hỏi, ngươi đây là muốn trở về phòng của mình ư a? Lý Mộ Giao gật gật đầu. Vừa nãy trì hoãn thời gian lâu như vậy. Sao được để Thiên Tôn Đại Nhân tiếp tục chờ xuống Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lý Mộ Giao hướng về Chu Kỳ đưa ra cáo từ. Thuần túy là đang vì hắn suy nghĩ. Còn tưởng rằng Lý Mộ Giao là thật có việc. Nếu như thuần túy là vì hắn, như vậy bây giờ căn bản không cần thiết trở về phòng. Dù sao hắn bây giờ càng quan tâm vẫn là Huyền Dương Chân Quân vấn đề. Huyền Dương Chân Quân sẽ xuất hiện tại Lăng Vân Tông, nhất định là tích trữ bái phỏng Lăng Vân Tông thiên tiên tiền bối tâm tư. Tuy rằng Trần Minh đã đem tất cả an bài thỏa đáng, nhưng nếu để hắn đụng phải, hắn khẳng định thật tốt được rồi mổ một hồi chuyện đã xảy ra. Thế nào mới có thể làm cho Lý Mộ Giao xuất hiện tại hiện trường? Mắt thấy toàn bộ quá trình suy nghĩ một chút, hắn đối với Lý Mộ Giao nói rằng: Huyền Dương Chân Quân đến rồi. Ngươi không nhìn tới xem Lý Mộ Giao có chút mộng. Huyền Dương Chân Quân đến Lăng Vân Tông mắc mớ gì đến ta? Ngươi cảm thấy chuyện không liên quan tới ngươi, đừng quên vừa nãy tình cảnh đó. Huyền Dương Chân Quân đã nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chờ chút hắn và các ngươi Lăng Vân Tông người trò chuyện, nói không chắc đàm phán bàn về đến chuyện này. Húng hồ, Huyền Dương Chân Quân là hướng về phía bám thân kỷ Linh Hy tên kia tới. Mà tên kia, theo ta được biết, đoạn thời gian gần đây cũng sẽ không bám thân kỷ Linh Hy. Đã như thế, Huyền Dương Chân Quân có phải là sẽ đối với kỷ Linh Hy làm chút gì? Ngươi làm kỷ Linh Hy đối thủ, khẳng định cũng phải cố gắng quan tâm một chút đi, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiểu không? Trần Minh liên tiếp nói rồi vài câu nói để giải thích. Lý Mộ Giao mơ mơ màng màng, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn lời đã nói đến đây cái mức độ, nhất định là bởi vì nàng nên đi xem một chút. Đã như vậy, nàng ra sức khước từ, thật giống có chút không còn gì để nói. Hơi suy tư sau khi, nàng đáp lại nói: Minh bạch Thiên Tôn đại nhân, ta đây liền đi nhìn. Rộng rãi bên trong cung điện, Lăng Vân Tông thiên tiên Lý Vân Tiêu, Tông chủ Tiên Ngọc Trần cùng với mấy vị khác thoáng có trọng lượng trưởng lão song song ngồi. Đối diện nhưng là Huyền Dương giáo trưởng giáo Huyền Dương Chân Quân cùng với tùy tùng Huyền Dương Chân Quân đến đây hai tên Huyền Dương giáo trưởng lão. Ngoài điện, Lý Mộ Giao cổ kết liễu lên, bảo là muốn tới xem một chút, nhưng làm sao đi vào là vấn đề. Trường hợp này thật giống không tới phiên nàng một nho nhỏ Lăng Vân Tông để tử đợi. Nàng đang nghĩ ngợi có phải là nên hướng Thiên Tôn đại nhân cầu viện. Bỗng chỉ thấy một bóng người bay lượn mà đến. Dĩ nhiên là sư phụ của nàng Chu Kỳ. Chu Kỳ nhìn thấy ngoài điện một bộ lén lén lút lút dáng dấp Lý Mộ Giao, không khỏi sườn sốt một chút. Rất nhanh liền hỏi: Ngươi không phải nói có việc? Lý Mộ Giao dù sao cũng hơi lúng túng, bất quá vẫn là đáp lại nói: Sư tôn, ta là tới dò hỏi địch tình. Chu Kỳ dù sao cũng là Lý Mộ Giao sư phụ, đối với Lý Mộ Giao vô cùng hiểu rõ, bởi vậy chỉ là cảm thấy không nói gì, còn không đến mức đem Lý Mộ Giao xem là gian tế bắt lại. Nàng phất phất tay: Ngươi theo ta đồng thời vào đi thôi. Đa tạ sư tôn. Lý Mộ Giao nhất thời mừng rỡ lên. Trần Minh thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là Chu Kỳ đúng lúc xuất hiện, bằng không chỉ sợ hắn còn phải đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại, sau đó tới một phen tao thao tác. Nếu đã có thể tiến vào bên trong cung điện bàng quan, vậy thì không cần hắn ra tay rồi. Trong điện, mọi người đối với Chu Kỳ đến cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là nghi hoặc Chu Kỳ làm sao trường hợp này còn muốn đem Lý Mộ Giao mang tới. Nghi hoặc về nghi hoặc, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục giao lưu. Trần Minh nhưng là trong bóng tối bàng quan lên. Hàn huyên loại hình rõ ràng đã kết thúc, có điều nhìn dáng dấp còn không có tiến vào đề tài chính. Tiên Ngọc Trần làm Lăng Vân Tông tông chủ, Lăng Vân Tông địa tiên, đại biểu Lăng Vân Tông một phương mở miệng nói rằng: Huyền Dương trưởng giáo, nếu như ngươi là đến bái phỏng chúng ta Lăng Vân Tông vị tiền bối kia, cái kia thật sự là xin lỗi. Hai ngày trước tiền bối nói là có chuyện quan trọng muốn bận bịu, đoạn thời gian gần đây khả năng cũng sẽ không chờ ở Lăng Vân Tông. Có chuyện quan trọng muốn bận bịu? Huyền Dương Chân Quân khẽ cau mày. Chẳng lẽ là chuyện kia? Mọi người nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản ta cho rằng lần thứ hai linh khí khôi phục địa điểm hay là đang Lăng Vân Tông, bây giờ nhìn tới. Huyền Dương Chân Quân nói, lắc lắc đầu. Lần thứ hai linh khí khôi phục, mọi người càng thêm nghi hoặc. Liền ngay cả trong bóng tối quan sát Trần Minh đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Trước lần kia linh khí khôi phục là hắn nhấc lên không sai. Có thể đó là bởi vì hắn từ ra me thưởng ở trong lấy được linh hạch. Bây giờ linh hạch bên trong linh khí đã bạo phát xong. Nơi nào tới lần thứ hai linh khí khôi phục, làm sao các ngươi vị tiền bối kia không với các ngươi nhắc qua? Huyền Dương chân quân liếc Lăng Vân Tông mọi người một chút. Tiên Ngọc Trần có chút lúng túng. Bất quá vẫn là bé ngoan thỉnh giáo. Có thể hay không xin mời Huyền Dương trưởng giáo nói tường tận nói chuyện? Huyền Dương chân quân trầm mặc chốc lát nhi. Gật gật đầu. Linh khí khôi phục. Đại thế sắp tới. Thuyết pháp như vậy nói vậy các ngươi sớm có nghe thấy. Không dối gạt chư vị. Trên thực tế đây là chúng ta trung cổ thời gian suy tính thiên cơ. Do đó lưu lại tiên đoán. Lúc đó hảo kiếp giáng lâm. Chúng ta Huyền Dương giáo suy tính thiên cơ. Muốn tìm kiếm một tia hy vọng. Lấy được nhắc nhở chính là 10 vạn năm sau khi. Linh khí khôi phục. Tiến vào đại thế. Trước đó đều thuộc về hắc án thời kỳ. Bởi vậy chúng ta mới có thể tìm địa phương. Cả. Giáo ẩn giấu đi. Trước đây không lâu thiên địa linh khí lần thứ nhất thức tỉnh. Chúng ta Huyền Dương giáo thẳng thắn nhân cơ hội phục xuất. Có điều. Quãng thời gian trước linh khí khôi phục, chỉ là để linh khí nồng độ có nhất định tăng cường. Bởi vậy ta hoài nghi cũng không toán chân chính linh khí khôi phục. Gần nhất khoảng thời gian này, cũng chính là chúng ta lúc trước suy tính đến thời gian, mới có thể bắt đầu chân chính linh khí khôi phục. Nguyên bản chúng ta chỉ là suy tính đến thiên địa linh khí sẽ thức tỉnh. Cũng không biết vì sao thức tỉnh. Nhưng nếu lần trước linh khí khôi phục, là các ngươi Lăng Vân Tông tiền bối nhấc lên. Tiếp đó, chân chính linh khí khôi phục. Nói vậy cũng là công lao của hắn. Cho nên ta sẽ ở thời gian này điểm đến đây bái phỏng. Này đây là chân chính linh khí khôi phục. Điểm ban đầu cũng sẽ ở Lăng Vân Tông. Còn muốn tìm các ngươi Lăng Vân Tông hợp tác một phen. Bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Đáng tiếc. Như hôm nay cơ một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều chuyện đã không phải chúng ta Huyền Dương giáo có khả năng suy tính. Bằng không. Huyền Dương chân quân nói thở dài một tiếng. Lăng Vân Tông mọi người nghe vậy. Nhưng là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Trần Minh lúc này vô cùng mộng. Trước Lý Vân Tiêu nói cái gì Huyền Dương chân quân bái phỏng khả năng không đơn giản như vậy. Hơn nửa mang theo thật sâu áp ý. Dẫn đến hắn ít nhiều có chút căng thẳng. Hoàn toàn không muốn cùng Huyền Dương chân quân chạm mặt. Sau đó hắn có đối phó Huyền Dương chân quân thủ đoạn, có thể lại vừa vặn cần tiến vào ngộ đạo các ngộ đạo. Vì phòng ngừa hắn tiến vào ngộ đạo các thời điểm Huyền Dương chân quân chạy tới làm chuyện. Hắn thậm chí cho Kỷ Linh Hy để lại một tấm lôi thần phù cùng một tấm thiên cương phù. Nhưng bây giờ Huyền Dương chân quân dĩ nhiên nói là tìm đến Lăng Vân Tông hợp tác. Không phải đến làm chuyện. Đây không phải mấy người sao? Còn có. Gần nhất sẽ có một lần chân chính linh khí khôi phục. Chuyện như vậy hắn căn bản cũng không biết. Có thể Huyền Dương chân quân tựa hồ hiểu lầm hắn. Cho là hắn không ở Lăng Vân Tông. Là vội vàng nhấc lên chân chính linh khí khôi phục. Hảo đoan đoan một cái chào. Làm sao liền chụp đến trên đầu hắn có như vậy trong nháy mắt. Hắn đều rất muốn đem Lý Mộ Giao thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Đến phủ nhận Tam Liên. Có điều đây cũng chính là ngấm lại mà thôi. Không thể thật sự làm như vậy. Một hồi lâu sau khi trầm mặc, Lý Vân Tiêu thầm nói. Là tới tìm chúng ta Lăng Vân Tông hợp tác, thanh âm không lớn. Có điều Huyền Dương chân quân nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn liếc Lý Vân Tiêu một chút. Làm sao chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta là tới tìm cớ? Không có không có. Không thể nào. Lý Vân Tiêu vội vã phủ nhận. Huyền Dương chân quân cười cười không nói lời nào. Trên thực tế lúc mới bắt đầu, hắn nói phải Lăng Vân Tông bái phỏng, vẫn đúng là không an hảo tâm gì. Có điều sau đó, theo đối với Lăng Vân Tông hiểu rõ, hắn phát hiện vị kia thiên tiên tiền bối không đơn giản như vậy. Căn bản cũng không phải là thiên tiên. Chí ít đều là hàng đầu kim tiên. thậm chí có thể là trong truyền thuyết đại la cường giả. Bây giờ, Lăng Vân Tông lại xuất hiện một vị sáng tạo ra đỉnh cấp công pháp tuyệt thế thiên tài. Đây càng thêm để hắn cảm thấy Lăng Vân Tông cái này tông môn không dễ trêu chọc. Hơn nữa chân chính linh khí khôi phục điểm ban đầu rất khả năng không ở Lăng Vân Tông. Hắn căn bản không cần thiết cùng Lăng Vân Tông không qua được. Không phải tìm đến cha đón lấy tất cả liền dễ nói. Song phương nhân viên bắt đầu tâm tình thiên hạ đại thế, giao lưu rất là vui vẻ. Có điều ở Huyền Dương chân quân cáo từ trước còn nói đến một chuyện thành lập tiên minh. Đan đạo giới có một đan minh. Có điều đan minh cùng với nói là một liên minh. Chẳng bằng nói là một đối lập phân tán tổ chức. Tiên minh nhưng là tu tiên giả liên minh ý tứ của. Là tu tiên giới các đại thế lực liên hợp lại. Tạo thành một liên minh. Tu tiên giới các đại thế lực trong lúc đó kỳ thực thường thường hợp tác. Chỉ có điều không có minh xác đưa ra muốn tạo thành một liên minh. Tự nhiên cũng không có minh chủ nói chuyện. Lần này là Huyền Dương giáo nói lên muốn thành lập tiên minh. Hơn nữa cái phương án này đã có rất nhiều tông môn đồng ý. Dù sao tiến vào đại thế sau khi đối ứng với nhau cũng sẽ có rất nhiều tai kiếp. Đến thời điểm còn cần toàn bộ tu tiên giới cộng đồng tiến thối. Thành lập liên minh rất có cần phải. Huyền Dương chân quân ý tứ của là hy vọng Lăng Vân Tông cũng có thể gia nhập cái này tiên minh ở trong. Cho tới do ai đến làm minh chủ. Có thể tìm cái thời gian ngồi xuống cố gắng thảo luận. Hoặc là thẳng thắn lẫn nhau luận bàn một phen. Đều sẽ có thể phục chúc tùy cơ bám thân một vị thiên tài 23 chương 221 một cấp gói quà lớn thần quỳnh phái. Tiểu Đăng Phong. Trần Minh nằm ở trên giường yên lặng suy tư lên. Trước kia vẫn lo lắng Huyền Dương chân quân trên Lăng Vân Tông tìm cớ. Bây giờ xem như là giải quyết. Không có gì đáng lo lắng. Có điều, nếu Huyền Dương chân quân nói tới không sai, tiếp đó sẽ nghênh đón lần thứ hai linh khí khôi phục. Hơn nữa là chân chính linh khí khôi phục. Người khác phỏng chừng đều cho rằng sau lần này linh khí khôi phục là hắn nhấc lên. Nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng, sắp phát sinh chuyện này, hơn nửa với hắn sẽ không có mảy may quan hệ. Lần trước linh khí khôi phục là bởi vì hắn ở Lăng Vân Tông gieo xuống một viên linh hạch. Sau lần này đây sau linh khí khôi phục lại là chuyện ra sao, đến tột cùng nguyên nhân gì gợi ra linh khí khôi phục tự nhiên gợi ra. Vẫn là như lần trước như thế. Do con người nhấc lên linh khí khôi phục còn có. Huyền Dương giáo đề nghị thành lập tiên minh. Có thể hay không nhìn thiên hạ cách cuộc sản sinh ảnh hưởng trước tiên không nói cái này tiên minh có thể thành công hay không tạo dựng lên. Nếu thật có thể thành công tạo dựng lên, đến thời điểm minh chủ tranh cướp, e sợ cần trải qua một phen huyết chiến chứ hắn có muốn hay không tham dự đến minh chủ tranh cướp ở trong. Nếu như muốn tham dự, nên để cách nào bí danh vào trận lại một chính là tiên minh là tu tiên giả liên minh, mà thần quỳnh phái là tu thần môn phái. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không toán tu tiên giới một phần tử. Đoán chừng là không cách nào gia nhập vào tiên minh ở trong. Bên này có cần hay không làm chút gì một phen suy nghĩ sau khi. Hắn dùng ý niệm mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng. Yên lặng tra xét lên. Hiện tại cân nhắc nhiều như vậy thật giống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hay là trước đêm có thể làm chuyện tình làm lại nói. Mà có thể làm chuyện tình tự nhiên là chỉ đem ra me đẳng cấp tăng lên thuận tiện đem cấp một gói quà lớn lính. Bài thông tin thông điệp bảng ở trong ép cái kia một cột đã biến thành 26 xuyệt chéo 10 có thể thăng cấp. Trước hắn một cái khác số. Ở kỷ linh hy bên kia tu luyện khoảng 4 canh giờ. Chuyển hóa tới ép là 40 điểm khoảng chừng. Bây giờ, Lý Mộ Giao tu luyện hiệu suất so với kỷ linh hy cao hơn nhiều lắm. Chuyển hóa mà đến cái số này ép tự nhiên cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Có điều lần này hắn bám thân Lý Mộ Giao cũng không có tu luyện 4 cái canh giờ, mà là chỉ tu luyện khoảng chừng 2 canh giờ. Ở chuyển hóa dẫn gần như đích tình huống dưới, tự nhiên chỉ có hơn 20 điểm ép. Ra me đẳng cấp từ lơ vâng không tăng lên tới lơ vâng 1, chỉ cần 10 điểm ép. Dưới tình huống này, thăng cấp vẫn là rất dễ dàng. Hắn dùng ý niệm lick có thể thăng cấp ba chữ, lúc này liền nghe bá một tiếng. Chúc mừng Bayer đẳng cấp nâng lên đến level 1. Một luồng huyền chi hữu huyền sức mạnh dâng lên. Dâng tới Trần Minh tứ chi bách hài. Tiếp theo lại từ giữa hướng ra phía ngoài khuyết tán. Ca ra ca la. Trần Minh cảm giác mình kinh mạch. Bộ xương tất cả đều bị cường hóa một lần. Thân thể cũng không ngoại lệ. Cởi quần áo ra kiểm tra một hồi. Mấy khối cơ bụng hết sức rõ ràng. Cánh tay sức mạnh cũng tăng cường rất nhiều. Nằm trong loại trạng thái này. Coi như không dùng tới tu vi. Thuần túy sử dụng thân thể sức mạnh tự nhiên. Phỏng chừng hắn đều có thể một quyền đấm chết một luyện khí cảnh 5-6 tầng khoảng chừng tu tiên giả. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Một kinh nghiệm. 26 xuyệt chéo 100 luyện thể đẳng cấp. Để nhất trọng cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Ga me đẳng cấp nâng lên. Luyện thể đẳng cấp cũng sẽ theo nâng lên. Đây là ngoạn pháp trong thuyết minh diện viết rất rõ rõ ràng ràng. Có điều. Luyện thể đẳng cấp biểu hiện dĩ nhiên là đệ nhất trọng. Đây là cái gì tình huống cấp mấy coi như thứ mấy trùng nói như vậy. Thứ mấy trùng mới có thể toán nhục thân thành thánh căn cứ Trần Minh hiểu rõ. Thế giới này tu sĩ. Ở luyện thể phương diện đẳng cấp phân chia có chút hỗn loạn. Hoặc là nói. Căn bản cũng không có một thống nhất luyện thể đẳng cấp hệ thống. Này rất bình thường. Dù sao có rất ít tu sĩ là chăm chú với luyện thể. Coi như tu thần người nhất định phải luyện thể. Đó cũng là bởi vì vạn bất đắc dĩ. Nếu không cần luyện thể là có thể đột phá thành thần. E sợ vẫn đúng là không có mấy người đồng ý đi luyện thể. Bởi vì có rất ít chăm chú với luyện thể tự nhiên cũng không có một thống nhất luyện thể đẳng cấp hệ thống. Nguyên bản Trần Minh cho rằng. Game hệ thống phụ trợ sẽ cho ra một hoàn chỉnh luyện thể đẳng cấp hệ thống phân chia. Bây giờ nhìn lại. Game hệ thống phụ trợ tựa hồ cũng rất phiền phức. Cũng may đây không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần luyện thể đẳng cấp xác thực tăng lên. Trần Minh cũng không như vậy lưu ý. Đẳng cấp nâng lên sau khi đón lấy chính là cấp một gói quà lớn. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra Trần Minh không làm cái gì huyền học. Trực tiếp dùng ý niệm lích mở ra. Lúc này chính là một mở gói quà giới. Oành! Gói quà lớn mở ra, ba loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Điểm hóa thần thông. Thượng cổ cường giả linh tôn nắm giữ thần thông một trong. Có thể đem có linh tính đồ vật điểm hóa làm người. Cũng biến thành của mình. Đại đạo chi thư căn cứ đại đạo ý chí diễn sinh mà thành thiên thư. Thiên thần phù ở trong chứa thiên thần chi lực, sử dụng sau khi đem bùng. Nổ ra mạnh mẽ một đòn. Nhìn gói quà lớn mở ra tới ba loại item tương quan giới thiệu, Trần Minh không nhìn được nhíu nhíu mày. Chỉ có ba món đồ còn chưa tính. Thật giống này ba loại còn có chút rác thải điểm hóa thần thông xem ra rất tốt. Nhưng thật giống hắn muốn này một môn thần thông cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho tới đại đạo chi thư. Chỉ nói đây là từ đại đạo ý chí diễn sinh mà thành thiên thư. Cụ thể là dùng để làm gì? Tương quan giới thiệu ở trong cũng không có đề cập. Cho tới Trần Minh đều có điểm hoài nghi vật này là dùng để trang trí. Thiên thần phù đúng là có chút dùng. Loại này cường đại thủ đoạn công kích. Cũng vẫn là Trần Minh khá là yêu thích. Có điều tương quan giới thiệu chỉ nói sử dụng sau khi đem bùng nổ ra mạnh mẽ một đòn. Chưa nói đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Nếu là ở trong chứa thiên thần chi lực một tấm phù chỉ. Nhiều như vậy bán giải quyết thiên vị cảnh trở xuống tu sĩ sẽ không có vấn đề gì. Có điều muốn nói có thể thuấn sát thiên vị cảnh hoặc là cửa trước cảnh. Luôn cảm giác có chút khó khăn. Bất luận nhìn thế nào. Này cái gì thiên thần phù. Cũng không sánh bằng trước từ thần bí gói quà lớn ở trong mở ra tới lôi thần lệnh. Cũng không sánh bằng từ cấp 8 gói quà lớn ở trong mở ra tới tổ long lệnh. Phỏng chừng tấm này thiên thần phù cũng là cùng lôi thần phù uy lực gần như thậm chí khả năng còn không bằng lôi thần phù. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Đây là một cấp gói quà lớn. cấp một gói quà lớn có thể khai ra một tấm thiên thần phù. Đã rất tốt. Phỏng chừng đây là bởi vì hắn tu vi đã đạt tới nguyên anh nhất tầng, cũng không phải là luyện khí cảnh tiểu tu sĩ. Lúc trước, hắn một cái khác số. Game đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. Một thời điểm, thu được gói quà lớn. Mở ra tới mấy thứ đồ càng rác rưởi. Chỉ có điều khi đó tầm mắt của hắn không cao như vậy. Thu được một tấm thiên kiếm phù đều phải đắc chí. Nào giống hiện tại nếu như từ gói quà lớn ở trong mở ra đến một tấm thiên kiếm phù. Chỉ sợ hắn đều phải không nhịn được chửi một câu cầu hệ thống. Dù sao thiên kiếm phù chỉ có thể đối phó địa tiên trở xuống tu sĩ. Mà hắn tu vi bây giờ đã nguyên anh nhất tầng. Coi như thu được thiên kiếm phù. Tác dụng cũng sẽ không rất lớn. Mặc kệ thế nào. Có đồ vật dù sao cũng hơn không đồ vật thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao hắn game đẳng cấp từ lơ vâng không tăng lên tới lơ vâng một chỉ tốn khoảng chừng 2 canh giờ, thậm chí thật muốn so đo chưa tới 1 canh giờ hắn là có thể đem game đẳng cấp từ lơ vâng không tăng lên tới lơ vâng một. Cái này thăng cấp gói quà lớn cùng tự nhiên kiếm được không kém là bao nhiêu, không có gì hay tính toán chi ly. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào giả lập giới khung bên trong điểm hóa thần thông bên trên, lít học tập. Sau khi, hắn lại lấy ra thiên thần phù tra xét lên. Đây là một tờ lập lòe hào quang màu vàng phù chỉ. Phù chỉ hai mặt đều là một vô cùng huyền diệu phù văn. Bất quá hắn cũng không quen biết cái kia phù văn. Chỉ cần một ý nghĩ, hắn là có thể đem tấm bùa này giấy kích phát. Bất quá bây giờ hắn vừa không có sẽ đối trả người. Không thể thật sự đem tấm này thiên thần phù kích phát. Quang từ mặt ngoài căn bản là không có cách nhìn ra tấm này thiên thần phù uy lực mạnh mẽ đến đâu. Chỉ có sử dụng tới sau mới có thể biết. Sau đó nếu như đụng tới nhất định phải đối phó thiên vị cảnh tu sĩ. Lấy thêm ra đến sử dụng chính là. Cho tới nói cửa trước cảnh tu sĩ. Coi như sử dụng thiên thần phù. Nghĩ đến cũng sẽ không có mảy may phần thắng. Như vậy thuần túy là lãng phí một tấm thiên thần phù. Dùng để đối phó hư cảnh tu sĩ ngược lại cũng không phải không được. Chỉ có điều thoáng có chút lãng phí. Như không tất yếu. Không đạo lý nắm thiên thần phù tới đối phó hư cảnh tu sĩ. Dù cho sử dụng thiên thần phù nhất định có thể đem cần đối phó vì kia hư cảnh tu sĩ dễ dàng giết chết. Tra xét sau Trần Minh liền đem thiên thần phù cất đi, sau khi hắn lại sẽ đại đạo chi thư lấy đi ra. Nói đến, hắn từ ra me ở trong làm được thư tịch loại thưởng vẫn đúng là không ít. Trước thì có hoàng thạch tiên thư, tiên tịch, khí vận chi thư. Bây giờ dĩ nhiên lại tới một quyển đại đạo chi thư. Hoàng thạch tiên thư cùng tiên tịch đối với Trần Minh tới nói còn rất có dùng là cho tới khí vận chi thư. Tác dụng có như vậy một điểm. Nhưng không thể nói được có tác dụng lớn. Bây giờ đại đạo chi thư. Một quyển trong suốt thư tịch xuất hiện tại Trần Minh trong tay. Cho tới có như vậy trong nháy mắt. Trần Minh cũng hoài nghi có phải là lầm cái gì. Thư tịch vật này. Còn có thể có trong suốt đại đạo chi tử sách mới khí vận chi thư không có chữ. Không có trao tặng hôm khác vì tiên tịch. Mở ra sau khi đồng dạng một chữ đều không có. Dù sao có hay không chữ thiên thư thuyết pháp. Bởi vậy Trần Minh còn có thể lý giải. Nhưng này bộ đại đạo chi thư. Nó không phải là không có chữ vấn đề. Mà là chỉnh quyển sách đều là trong suốt. Quả thực có đủ hiếm có. Quan trọng hơn là. Hắn phát hiện liền thần thức đều không thể tra xét đến quyển sách này tồn tại. Nếu không có trên tay xác thực nặng trình trịch. Xác thực như chạm tới trang giấy cảm giác. Hắn thậm chí muốn hoài nghi này cái gì đại đạo chi thư vốn là không tồn tại. Hắn đầu tiên là dùng tay sờ sờ. Sau đó đem đại đạo chi thư mở ra. Kết quả trang sách đồng dạng là trong suốt. Đồng dạng một chữ đều không có. Vấn đề đến rồi, này cái gì đại đạo chi thư đến tột cùng dùng để làm gì.